Ngã dục phong thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1301. Tổ địa rất hung hiểm, hết thảy mọi chuyện xảy ra trong tổ địa, ngoại nhân không cách nào biết được. Bất kể là đại trưởng lão hay là phụ thân cùng với tổ phụ của phương vệ đều không biết gì. Điểm này đại trưởng lão không nói sai, ở bên ngoài không thể thấy được những chuyện xảy ra trong tổ địa. Bên trong gia tộc phương gia hết thảy vẫn như thường. Chỉ có tộc nhân dòng chính nhất mạch trong lòng lo lắng không thôi. Phương Tây cũng bồn chồn không yên, hết sức lo lắng cho Mạnh Hảo. Đan đạo nhất mạch cũng đã nghe được chuyện Mạnh Hảo đi tổ địa thí luyện, rối rít lo lắng. Thậm chí 18 vị đan sư bậc 8 còn liên kết lại, cùng tìm tới đại trưởng lão. Sau một phen giống giận tranh cãi ầm ĩ, 18 vị đan sư bậc 8 này liền phẫn nộ rời đi. Sau đó đan đạo nhất mạch lập tức truyền ra thông cáo, trước khi Mạnh Hảo trở về, đan đạo sẽ không luyện đan cho gia tộc. Tin tức này sau khi truyền ra, khiến cả gia tộc đều chấn động. Vì thế mà đại trưởng lão phải đích thân đi tới đan đạo một chuyến, bái kiến đan lão. Nhưng đan lão cũng không thèm gặp hắn. Vào giờ khắc này, nhất mạch của phương về dường như đột nhiên ý thức được, bất chi bất giác. Không ngờ Mạnh Hảo đã hoàn toàn đứng vững trong gia tộc, thậm chí còn tạo thành một cỗ thế lực làm cho bọn họ kiêng kỵ. Đan đạo chính là chỗ dựa của Mạnh Hảo ở trong gia tộc. Điểm này là sơ suất của Phương Tú Sơn. Vì hóa giải chuyện này, hắn chỉ có thể cắn răng trả giá không ít. Lúc này mới trấn an được những bất mãn và tổn thất của các trưởng lão kia. Hắn vẫn ôm hy vọng, chỉ cần Mạnh Hảo chết, đan đạo nhất mạch sẽ không vì một người chết mà đối kháng cùng gia tộc. Hết thầy đều có thể giải quyết. Phương về con của hắn vẫn sẽ là đệ nhất thiên kiêu trong gia tộc. Nhất mạch của bọn hắn sớm muộn gì có thể hoàn toàn thay thế dòng chính nhất mạch phương gia. Chỉ là hy vọng đó chỉ vì một chuyện mà khiến cho hết thầy đều trở nên khó có thể đoán trước. Giờ khắc này, trong mật thất bế quan của phương về, Phương Tú Sơn đang khoanh chân ngồi đó, nhìn một mặt gương thủy tinh, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Bên trong mặt gương hiện lên hình ảnh đại điện lưu trữ mệnh giản của phương gia. Trong điện để vô số ngọc giản, mỗi một viên đều là mệnh giản của một tộc nhân phương gia. Nếu có tộc nhân tử vong, mệnh giản sẽ vỡ vụn, gia tộc sẽ biết được ngay, từ đó mà dễ dàng điều tra rõ nguyên nhân. Ánh mắt Phương Tú Sơn đang nhìn về viên ngọc giản của Mạnh Hảo. Lúc trước Mạnh Hảo về đến gia tộc, nhận thân phận ngọc bài, đồng thời cũng để lại mệnh giản ở chỗ này. Thời khắc này mệnh giản của hắn vẫn đang phát ra hào quang dịu nhẹ, không có chút dấu hiệu vỡ vụn nào. Ngược lại ở một tầng khác, bên trong khu vực chỉ có tộc nhân cổ cảnh mới có thể được sắp xếp trên đó, có một viên ngọc giản vừa phát ra tiếng răng rắc, vỡ vụn, khiến gia tộc vô cùng coi trọng, đã triển khai điều tra. Ngọc giản này vỡ vụn khiến Phương Tú Sơn sợ hết hồn hết vía. Đó chính là mệnh giản của một trong 9 trưởng lão cổ cảnh. Hắn đã bố trí tiến vào tổ địa đánh chết Mạnh Hảo. Trong tổ địa đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một vị cổ cảnh trưởng lão lại tử vong, mà tên nhãi con lẽ ra phải chết rồi kia lại vẫn còn sống? Phương Tú Sơn thở gấp, hắn không cách nào tưởng tượng được bên trong tổ địa lúc này đang xảy ra chuyện gì. Vì có một vị cổ cảnh tử vong, nên gia tộc điều tra vô cùng nghiêm ngặt. Cũng may trước đó Phương Tú Sơn đã đề phòng trước. 9 người người tiến vào tổ địa, bề ngoài đều gắn mác đi ra bên ngoài thi hành nhiệm vụ gia tộc. Nhưng hắn biết rằng không thể trì hoãn lâu. Một khi kéo dài, dưới sự điều tra nghiêm mật của gia tộc, nhất định có thể tra ra dấu vết. Hẳn là chết ở một chỗ nguy hiểm nào đó trong tổ địa. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Không bao lâu nữa, tên nhãi chết tiệt kia sẽ hình thần câu diệt. Sát cơ trong mắt Phương Tú Sơn lói lên một cái. Hắn vô cùng mong đợi một màn mệnh giản của Mạnh Hảo vỡ vụn. Chỉ cần tên nhãi con này chết, Vệ Nhi đột phá trở thành chân tiên, khi đó, cho dù là bị người khác biết được chuyện này, thì có thể như thế nào chứ? Phương Hạo đã chết, đối với gia tộc sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Phương Tú Sơn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy tơ máu. Lúc này, tại bên trong tổ địa Phương gia, tên thanh niên áo đen kia cũng đang điên cuồng nguyền rủa Phương Tú Sơn, điên cuồng bỏ chạy. Hắn chơi xấu, hắn ăn gian, 2 tháng chết tiệt. Còn những 2 tháng, nơi này mới có thể mở ra, ta mới có thể rời đi đây. Phải làm sao đây? Sắc mặt tên thanh niên áo đen trắng bịch, phía sau hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Thanh âm này truyền vào tai hắn, khiến da đầu hắn run lên. Ở phía sau hắn, pho tượng của Mạnh Hảo toàn thân đang bốc cháy, ầm ầm đuổi theo tên thanh niên. Mạnh Hảo khoanh chân ngồi trên pho tượng, nhìn tên thanh niên áo đen càng ngày càng gần kia, sát cơ trong mắt tràn ngập. Mặc cho tên thanh niên áo đen giống sẩn bay nhanh như thế nào, thì khoảng cách giữa hai người cũng đang không ngừng bị kéo gần lại. 10.000 trượng, 8.000 trượng, 5.000 trượng, 3.000 trượng. Trong khoảnh khắc chỉ còn 3.000 trượng, tên thanh niên áo đen nổi điên, như đánh bạc hết thảy, chợt xoay người, bấm quyết. Hồn đăng 8 cháy một tắt xung quanh chợt cấp tốc xoay tròn, phóng thẳng tới Mạnh Hảo. Vừa ra tay, hắn đã dùng hồn đăng bổn mạng công kích. Có thể thấy được, giờ khắc này hắn đã điên cuồng cùng tuyệt vọng đến cỡ nào. Gần như trong khoảnh khắc khi hồn đăng 8 cháy một tắt kia phóng tới, pho tượng dưới thân Mạnh Hảo bỗng nhiên giơ đại kiếm trong tay lên. Khí tức chí tôn chuẩn đạo ầm ầm bạo phát. Để hắn sống, Mạnh Hảo chợt nói. Binh Dũng lập tức cầm đại kiếm bằng tay trái, tay phải buông ra chộp lấy tên thanh niên áo đen phía trước. Giờ phút này, không gian cố định lại lần nữa xuất hiện. Cả thế giới đều không nhúc nhích. Ngay cả thân thể tên thanh niên áo đen cũng trong chớp mắt này khựng lại, không thể di động chút nào. Ý thức cũng trở nên mơ hồ. Một cỗ lực lượng không thể chống cự, không thể đối kháng trực tiếp bao phủ thiên địa. Dường như ở trước mặt Binh Dũng, tên thanh niên áo đen dập tắt một ngọn hồn đăng này, giống như một con kiến vậy. Trong nháy mắt, bàn tay to lớn của Binh Dũng đã chạm vào hồn đăng 8 cháy một tắt kia. Tựa như ở vào không gian bất đồng, không ngờ trực tiếp xuyên qua, xuất hiện trước mặt tên thanh niên áo đen. Dưới sự hoảng sợ cùng tuyệt vọng của tên kia, nắm lấy người hắn bóp mạnh. Những tiếng răng rắc liên tiếp truyền ra, tên thanh niên áo đen bị vỡ vụn không ít xương cốt. Thế giới lần nữa khôi phục như thường, không gian lại sáng lên, mọi thanh âm tự nhiên lại vang lên. Cùng lúc đó, tiếng hét thảm của tên thanh niên áo đen cũng truyền ra khắp bát phương. Hắn phun ra máu tươi, thân thể đau nhức kịch liệt. Bàn tay to lớn của Binh Dũng như giam cầm hết thảy, khiến tu vi hắn tiêu tán, trở nên suy yếu như phàm nhân. Hắn mang theo run rẩy, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng khi tử vong đang đến gần. Phương Tú Sơn, ta Thành Dược cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tên thanh niên áo đen phát ra tiếng gào thét thê lương. Hắn hận Mạnh Hảo, nhưng càng hận hơn chính là Phương Tú Sơn. Còn ngươi nữa, Phương Hảo, nếu không có thủ hộ đạo tượng của gia tộc, giết ngươi chỉ đơn giản như bóp chết một con gà thôi. Tên thanh niên áo đen giống giận, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Hiện tại ta giết ngươi, so với bóp chết một con gà còn đơn giản hơn. Vẻ mặt Mạnh Hảo bình tĩnh, nhìn tên thanh niên áo đen bị Binh Dũng nắm lại kia, hờ hứng lên tiếng. Dứt lời, ánh mắt hắn liền lóe lên, tay phải bấm quyết. Ấm quyết này rất dịu dị. Khi kết ấm, không ngờ trên tay của Mạnh Hảo lại xuất hiện từng cái phù văn một. Những phù văn này lóe lên hào quang 2 màu đen trắng. Dường như tay phải Mạnh Hảo, trong một cái chớp mắt này, cũng đã trở thành đen và trắng. Một cổ khí tức dịu dị tựa như khí lưu vô hình, trong nháy mắt xuất hiện ở xung quanh, ngưng tụ đến tay Mạnh Hảo. Sau khi dung hợp cùng những phù văn kia, 2 màu trắng và đen lập tức tràn ra 4 phương. Tay phải Mạnh Hảo khẽ run lên. Một màn này, người ngoài nhìn không hiểu gì, cho dù là thất tổ trên bầu trời cũng đều nhíu mày, không nhìn ra nhiều lắm. nhưng lão có thể cảm nhận được những phù văn đen trắng trong tay Mạnh Hạo kia dường như ẩn chứa khí tức bổn nguyên nào đó. Đây là yêu phong đệ lục cấm Mạnh Hạo thu được trên thanh kiếm trong tiên thư kia. Hắn vẫn thường xuyên tìm hiểu, hiện tại đã có thể miễn cưỡng thi triển. Chỉ là pháp thuật này quá khó khăn. Cho dù là hiện tại, tuy rằng Mạnh Hạo có thể triển khai, nhưng lại chưa từng thành công qua. Điều này có liên quan rất lớn với việc hắn thiếu đối tượng luyện tập. Nhưng hiện tại, trước mặt hắn đang có một cái bia sống sờ sờ. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra kỳ quang. Trong khoảnh khắc tay phải hắn liền dừng lại, điểm lên tên thanh niên áo đen. Những phù văn đen trắng lập tức ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một phù văn duy nhất, bay tới tên thanh niên áo đen. Tên này trợn tròn mắt, nhưng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho phù văn tiến vào mi tâm của hắn, lấp lóe vài cái, rồi chìm vào trong cơ thể. Mạnh Hạo nhìn không chớp mắt, chỉ mấy hơi thở sau, sắc mặt tên thanh niên áo đen đã trở nên dữ tợn, gân xanh nổi lên, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết trước giờ chưa từng có. Tiếng kêu kia khiến thất tổ trên bầu trời cũng phải biến sắc. Cảm giác đau đớn không cách nào hình dung, tựa như hồn phách bị thôn phệ, tựa như thân thể bị cướp đoạt, khiến tên thanh niên áo đen hét thảm lạc cả giọng, nghe như một con dã thú đang gào thét. Chỉ năm hơi thở sau, một tiếng ầm chợt vang lên, thân thể tên thanh niên áo đen trực tiếp nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, thần hình câu diệt. Một màn này khiến thất tổ trên bầu trời hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại hiện lên vẻ tán thưởng. Đủ tàn nhẫn. Hắn càng nhìn Mạnh Hạo càng cảm thấy Mạnh Hạo hợp với tính tình của mình. Mạnh Hạo nhíu mày, thầm thở dài một tiếng. Vẫn bị thất bại, chẳng lẽ là do phương thức ta thi triển không đúng? Trong đầu của hắn hiện lên từng hình ảnh phong yêu đời thứ 6 thi triển sinh tử cấm trong tiên thư. Phàm những ai bị hạ sinh tử cấm, sống chết đều không thể theo ý mình. Bị lão tổ đời thứ 6 nắm trong tay, bọn chúng tựa như khôi lỗi. Gần như ngay khi tên thanh niên áo đen tử vong, thì trong tổ trạch Phương gia, tại nơi Phương Tú Sơn đang ngồi, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Hắn thấy được, trong chín trưởng lão mình phái đi, lại nát thêm một cái mệnh giản. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, nhất định là tổ địa rất hung hiểm. Phương Tú Sơn run lên cặp mắt đỏ thẫm, lẩm bẩm nói. Chương 1302. Đào ba thước đất. Ngay khi thanh niên áo đen vừa tử vong, trong tổ trạch của Phương gia, tại mệnh giản điện, lập tức truyền ra thanh âm sắc bén. Thanh âm này ngay lập tức truyền khắp tứ phương, khiến cho nội tâm tất cả trưởng lão trong nội điện đều chấn động. Cùng với từng bóng thân ảnh bay ra, Phương Tú Sơn cũng hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tinh thần, rồi bay nhanh ra. Rất nhanh liền có không ít trưởng lão đã tới mệnh giản điện. Đại trưởng lão Phương Thông Thiên đã tới từ lâu, đứng chắp tay ở đó, ánh mắt ngưng trọng nhìn chiếc mệnh giản vừa nứt vỡ, sắc mặt dần trầm xuống. Người tới ngày càng đông, sau khi tất cả mọi người nhìn rõ những vết nứt kia, ai nấy lòng đều chấn động. Lại một cái nữa vỡ vụn. Trong mấy ngày này đã là cái thứ hai rồi, không ngờ có hai vị trưởng lão vẫn lạc. Chuyện này có chút rườm rà. Điều rườm rà nhất là không tra ra được địa điểm tử vong của vị trưởng lão đầu tiên. Khi mọi người trong điện đang nhỏ giọng nói chuyện, thì đại trưởng lão chầm chầm xoay người lại, mắt sáng như đuốc, quét qua đám người, dừng lại ở chỗ Phương Tú Sơn một lúc. Phương Tú Sơn chợt giật mình, cố giữ thần sắc như bình thường. Trưởng lão tử vong, liên tục tử vong hai người, nhưng với sức mạnh của mệnh giản, lại không thể truy tìm ra địa điểm tử vong. Họ đã đi đâu? Đại trưởng lão lên tiếng trong giọng nói tràn đầy sự uy nghiêm. Đã điều tra rõ, hai người này đều ra ngoài một mình chấp hành nhiệm vụ gia tộc. Trong đám người có một lão giả bước ra cúi đầu lên tiếng. Nhiệm vụ ngươi tin sao? Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, lạnh nhạt nói, phất tay áo phải đi hướng ra ngoài điện. tiếp tục tra xét, trưởng lão chấp hành nhiệm vụ gia tộc tất cả có bao nhiêu người đều tra ra hết cho lão phu. Bao gồm cả việc nhiệm vụ này do ai phát ra, ta cần thông tin toàn diện và tỉ mỉ. Khi thanh âm của đại trưởng lão truyền ra, người đã ra khỏi đại điện. Phương Tú Sơn cảm thấy áp lực thật lớn. Khi đang định cùng mọi người đi ra thì bỗng nhiên bên tai hắn truyền tới thần niệm u ám của đại trưởng lão. Trong gia tộc tất cả đều lấy quy củ làm chủ, cho nên phương vệ ta sẽ che chở, cho nên nếu có vị trưởng lão thứ ba tử vong, ngươi nghĩ cho kỹ làm sao giải thích với ta. Phương Tú Sơn thân thể chấn động, trầm mặc. Cùng lúc đó, ngay khi thanh niên áo đen vừa chết, trong tổ địa, tại bảy khu vực khác, bảy người bị cắt một ngọn hồn đăng kia bỗng chốc đều ngừng lại. Bọn họ không thể không ngừng. Bảy người bọn họ nhờ sự trợ giúp của Ngọc Giản huyết mạch, liên tục hai lần nhìn thấy phàm là người tiếp cận Mạnh Hảo đều rất nhanh liền tử vong. Một lần là sự cố ngoài ý muốn, hai lần nếu còn cho rằng là ngoài ý muốn, vậy thì bảy người bọn họ cũng không xứng được gọi là cường giả cổ cảnh. Sắc mặt của bảy người lúc này đều biến đổi, trong thần sắc lộ ra sự khiếp sợ. Bọn họ không hiểu rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Tại sao hai người kia liên tục đánh giết một tiểu bối lại không thể thành công, thậm chí trái lại còn tử vong. Một màn này khiến cho bảy người chấn động. Đối với Mạnh Hảo cũng đã nổi lên sự ấy kỳ, thậm chí mơ hồ cảm thấy điểm sáng đại biểu cho Mạnh Hảo trong Ngọc Giản tràn ngập sự thần bí. Rất nhanh, Mạnh Hảo cũng thấy được cảnh này trên Ngọc Giản. Khóe miệng hắn nhích lên một tia cười lạnh, nhìn bảy điểm sáng kia không còn áp sát mình nữa mà nhanh chóng thoái lui rồi tản ra. Trong thời gian 2 tháng đoán chừng các ngươi cũng không cách nào trở ra, ta có đủ thời gian để chơi trốn tìm với các ngươi. Mạnh Hảo vuốt ve tượng binh dũng, binh dũng lập tức xoay người mang theo Mạnh Hảo bay về đằng xa. Đã tới đây rồi, tạo hóa của tổ địa sao thì cũng phải thu hoạch một chút. Mạnh Hảo cúi đầu nhìn đại địa, trong mắt dần lóe lên tia sáng, dần dần còn có chút ngại ngùng. Tia sáng này bị đệ thất tổ ở trên không nhìn thấy, âm thầm gật đầu. Xem ra là muốn tìm kiếm tạo hóa trong tổ địa rồi. Khá lắm, hậu bối của Phương gia ta. Nên như thế, trông đứa trẻ này mi thanh mục tú, tuy rằng sát phạt có chút tàn nhẫn, nhưng cũng đơn thuần đáng yêu. Không biết đứa trẻ này có cơ duyên thu hoạch được tạo hóa gì. Lão giả vuốt chòm râu, mặt nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên lão giả nhìn thấy tia sáng trong mắt Mạnh Hảo, cũng là lần đầu tiên lão thấy sự ngại ngùng của hắn. Nơi ta đi trước nay đều tê dơ dơ quy quy à to ba thước đất, nay có thêm binh dũng, nếu nương tay một chút ta ra ngoài sẽ hối hận. Mạnh Hảo trong lòng nghiêm túc an ủi bản thân, hai mắt càng rực sáng, điều khiển binh dũng bay về phía trước. Tổ địa này là một đường kéo dài, vị trí của Mạnh Hảo lúc này chỉ là vừa mới đi sâu vào mà thôi, thời gian không lâu. Sau khi Mạnh Hảo quét mắt nhìn đại địa, lập tức truyền thần niệm cho binh dũng. Binh dũng dừng lại, Mạnh Hảo đứng dậy nhìn chằm chằm vào đại địa phía dưới. Ở đó có mảnh đất toàn cự thạch, trên mỗi tảng cự thạch đều có vô số hình khắc, mỗi một nét đều như ẩn chứa một vài quy tắc bên trong. Mạnh Hảo chợt tung người trực tiếp nhảy vào trong đám cự thạch này, khi nhìn xung quanh mắt liền sáng lên. Trên bầu trời, đệ thất tổ âm thầm gật đầu. Khá lắm, chỗ này tuy rằng có bình thường một chút, nhưng với hắn mà nói ngược lại rất thích hợp. Nếu có thể cảm ngộ ra một vài thuật pháp cũng coi như là tạo hóa. Đệ thất tổ mỉm cười, nhưng rất mau lão liền sửng sốt, mắt trợn to, thậm chí có chút mờ mịt. Chỉ thấy trên mặt đất, Mạnh Hảo lùi lại vài bước. Sau khi thần niệm xuất ra, binh dũng bỗng nhiên đáp xuống, hai tay nâng lên ôm lấy một tảng cự thạch, kéo một cái, mặt đất ầm vang. Cự thạch này trực tiếp bị binh dũng hung hăng nhổ lên. Hai mắt Mạnh Hảo lóe sáng, vội vàng thu cự thạch vào trong túi trữ vật. Binh dũng lại tiến đến chỗ cự thạch thứ hai, rất nhanh liền nhổ cả gốc mấy chục tảng cự thạch ở đây, thu vào trong túi trữ vật của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thoát cái bay lên, ngồi trên người binh dũng, hưng phấn và kích động tiếp tục đi về phía trước. Đệ thất tổ trên bầu trời lúc này còn chưa kịp định thần, ngơ ngẩn nhìn mấy chục cái hố trên mặt đất, lại nhìn Mạnh Hạo ở đằng xa, sườn sốt. Hắn đang làm gì? Hắn không phải tới cảm ngộ thu hoạch tạo hóa sao? Lão giả lẩm bẩm, bị hành động của Mạnh Hạo làm cho rung động. Không lâu sau, Mạnh Hạo lại thấy được một cái hồ. Hồ này không lớn, giống như một cái gương. Mặt trời vừa chiếu, trên mặt hồ bỗng nổi lên phù văn. Mạnh Hạo khua tay, kiếm lớn trong tay binh dũng ầm ầm chém xuống. Sau khi liên tục chém mấy lần, mặt đất xung quanh hồ đều bị cắt ra. Sau đó bị Mạnh Hạo tốn rất nhiều sức lực, đưa cả hồ lẫn đất vào trong túi trữ vật. Túi trữ vật hắn có rất nhiều, to có nhỏ có. Sau khi miễn cưỡng nhét vào trong, Mạnh Hạo lập tức lấy ra một cái túi trữ vật khác. Ánh mắt người sáng tỏa ra xung quanh, ngồi lên binh dũng, bay nhanh về đằng xa. Đệ thất tổ hô hấp dồn dập, mắt mở to, ngơ ngác nhìn một màn này, thân thể lão dần dần run rẩy. Mạnh Hạo suốt chặng đường đi qua, nhìn thấy một ngọn núi nhỏ thu lấy, nhìn thấy một tòa tháp nhỏ thu lấy, nhìn thấy một phiến trúc lâm thu lấy, nhìn thấy một căn nhà gỗ thu lấy, nhìn thấy một hàng tượng điêu khắc bằng đá thu lấy. Tất cả, chỉ cần hắn nơi trông thấy, chỉ cần nơi hắn cảm thấy dường như tồn tại một chút tạo hóa, đều bị cách làm hung hãn của binh dũng cưỡng ép mang đi. Túi trữ vật của hắn quá nhiều, cái to dùng hết rồi thì dùng cái nhỏ, nếu không chứa nổi thì trực tiếp tách ra để chất vào. Suốt cả chặng đường, trên mặt hắn đều lộ ra vẻ ngại ngùng, rất ngại ngùng. Đệ thất tổ trên trời, thân thể run rẩy, bộ râu tung bay, trong mắt lộ vẻ khó tin. Tư không tài nào tưởng tượng ra được, đứa trẻ đơn thuần đáng yêu kia, Không ngờ có thể làm ra loại chuyện này. Nếu không phải ấy kỳ binh dũng, đệ thất tổ nói không chừng sẽ đi đánh chết tên tiểu bối Mạnh Hạo đại nghịch bất đạo này. Đây là đang làm cái gì vậy hả? Không đi cảm ngộ tạo hóa, mà ngược lại đem những vật phẩm do các đời lão tổ sưu tầm sáng tạo mang đi hết. Nhất là khi Mạnh Hạo trông thấy một khu cung điện dọc đường, không ngờ rất thành thục khoét từng ô đất. Động tác thành thạo như thường xuyên thực hiện, khiến cho đệ thất tổ triệt để trợn to con mắt. Dường như Mạnh Hạo làm như vậy đã mang tới báo ứng. Sau khi hắn triệt để tách tòa cung điện kia, thậm chí cột của tòa cung điện cũng bị mang đi, khiến cho khắp nơi này đều trơ trụi thì một tiếng gầm thét từ sâu trong lòng đất truyền ra. Ngay sau đó, mặt đất trực tiếp nổ tung, một đoàn viên hầu to lớn bay ra. Đoàn viên hầu này hàng trăm con, tu vi mỗi con có thể so với tiên cảnh đỉnh phong. Con nào con nấy đều lông tóc rậm rạp, hai mắt đỏ ngầu, giống như là hộ vệ bảo vệ cung điện này. Gắt gao nhìn Mạnh Hạo rồi nháy mắt vồ tới. Mạnh Hạo nhìn thấy những con viên hầu này cũng không để cho binh dũng ra tay, mà vỗ túi trữ vật. Anh Vũ lập tức bay ra. Hình như do thời gian ở trong túi trữ vật lâu quá, nên anh Vũ vừa bay ra liền tức tốc lượn một vòng xung quanh, bì đống bám ở trên chân của nó, biến thành lục lạc cùng phi hành, truyền ra một loạt tiếng lắc sơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, đăng. Ngũ gia ta lại ra ngoài rồi. Ngũ gia vừa xuất, ai dám tranh phong? Tất cả các ái phi có lông, hãy đợi ngũ gia sủng hạnh đi. Anh Vũ mới hét tới đây, bỗng nhiên ngây dại, cánh cũng xém quên không vỗ, nước miếng tràn ra, nhìn chằm chằm vào đám viên hầu toàn thân lông tóc rậm rạp kia. Á phi đông như vậy, anh Vũ hưng phấn tới cực điểm, cảm thấy cả người nóng san, hét lên một tiếng, rồi điên cuồng vọt tới. Mạnh Hạo ho khan bay lên, ngồi trên binh dũng, gấp rút bay đi, mà để thất tổ trên bầu trời. Lúc này lại mở to con mắt, ngơ ngác nhìn anh Vũ và đám viên hầu. Lão bỗng cảm thấy toàn thân đều không ổn. Không lâu sau, có tiếng gầm thét thê lương không tài nào hình dung được bỗng nhiên truyền ra. Mà lúc đó, Mạnh Hảo đã tới một khu đất màu đen. Ở đây, hắn thấy được một cỗ quan tài khổng lồ. Trên quan tài có một tượng đá cực lớn. Đó là một lão giả, thần sắc uy nghiêm. Phía dưới pho tượng lão giả này bày không ít cống phẩm. Có tiên ngọc cỡ lớn hiếm thấy, có linh thạch cực phẩm ở ngoại giới hiếm gặp, còn có ba kiện pháp bảo khí tức kinh thiên, lại còn có hai cái trúc đăng màu xanh sẫm. Thời khắc vừa nhìn thấy quan tài và thạch điêu này, thần sắc Mạnh Hảo bỗng trở nên nghiêm túc, thân thể hạ xuống, ôm quyền cúi đầu thật sâu trước cố quan tài. Tộc nhân Phương gia, Phương Hảo thỉnh an tổ tiên. Nhìn thấy bộ dáng này của Mạnh Hảo, thần sắc của đệ thất tổ mới khá hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo của Mạnh Hảo lại khiến trước mắt lão tối sầm. Tổ tiên, không biết ngài là lão tổ của niên đại nào, nhưng tộc nhân của Phương gia quả thật quá đáng, trước ta không ngờ lại không có ai thay đồ cống phẩm cho ngài. Ngài xem, những cống phẩm này bám toàn bụi bặm, đã để ở đây quá lâu rồi, đều cũ rồi. Lão tổ yên tâm, ta giúp ngài thay cái mới. Đây là việc mà vãn bối như ta nên làm. Mạnh Hảo nghiêm túc nói. Chương 1303. Phong yêu tái hiện các thế hệ trước đây. Có người tới nơi này, sau khi nhìn thấy quan tài và thạch điêu, đều rất cung kính sùng bái, căn bản không hề có tâm nhòm ngó những cống phẩm kia. Mạnh Hảo là người đầu tiên, hắn thần sắc nghiêm nghị, sau khi cung kính bái lại rồi mới phất tay áo, tư thái như toàn tâm toàn ý phục vụ lão tổ, không hề cảm thấy vô sỉ, mà đi tới trước cống phẩm. Nhìn tiên ngọc to bằng cái đầu trẻ sơ sinh, Mạnh Hảo thở dài một hơi. Lão tổ, những tộc nhân tới đây trước ta thực là bất hiếu quá đi. Bọn họ không ngờ lại để cho tiên ngọc bám bụi nhiều như thế này, lại còn bày ở đây bao nhiêu năm. Quả thực quá đáng, quá đáng quá thể. Mạnh Hảo tựa như tức giận, vội khom lưng nhấc tiên ngọc lên. Cơ hồ khi hắn vừa nhấc tiên ngọc lên, thì ba kiện pháp bảo bỗng tản ra khí tức. Mạnh Hảo hành động vẫn như thường, nhìn cũng không thèm nhìn ba pháp bảo kia. Với tính cách của hắn, khi xưa trở trong tiên các tại tiên khư, đã dám lấy đi bảo vật trước mặt ý chí của tiên các, giờ sao có thể sợ khí tức của ba kiện pháp bảo. Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất để thu lấy tiên ngọc, Mạnh Hảo lấy ra một khối tiên ngọc cỡ bằng móng tay, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn cống phẩm. Lão tổ, ngài xem, tiên ngọc này của ta trong suốt sáng bóng cỡ nào, xinh đẹp biết bao nhiêu, không nhiễm một hạt bụi. Chỉ có tiên ngọc như thế này mới phù hợp với thân phận của lão tổ ngài. Mạnh Hảo vội ho một tiếng, tay phải chộp tới mấy miếng linh thạch kia. Chính lúc này, khí tức của ba kiện pháp bảo kia bỗng ầm ầm bạo phát, một cỗ uy áp phủ xuống. Cút ngay, ta là tộc nhân Phương gia, có huyết mạch của gia tộc, ta tới quét mộ lão tổ thay đồ cống phẩm. Những pháp bảo chi linh như các ngươi lại dám ngăn cản. Mạnh Hảo lập tức trừng mắt, gầm nhẹ, khí tức của ba kiện pháp bảo chợt ngừng lại. Khi chúng vừa ngừng lại, Mạnh Hảo đã dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp thu lấy mấy miếng linh thạch cực phẩm kia vào trong túi trữ vật. Thật quá đáng, linh thạch này đều bám toàn bụi, ta thân là vãn bối của gia tộc, việc này không thể nào nhịn được. Mạnh Hảo từ trong túi trữ vật lấy ra một linh thạch hạ phẩm to cỡ móng tay, nghiêm nghị đặt lên trên bàn cống phẩm. Thật chả ra làm sao, lão tổ Phương gia ta mà trước mộ lại chỉ đặt trúc đăng. Không được, ta thân là vãn bối, có trách nhiệm thay thành thiết đăng. Ánh mắt Mạnh Hảo quét qua hai cái trúc đăng màu tối kia, liếm môi một cái, định một tay tóm lấy. Nhưng vẫn chưa chạm được vào trúc đăng thì ba kiện pháp bảo kia bỗng nhiên ầm ầm bạo phát. Khí tức ngập trời, sát khí mãnh liệt tới cực điểm, như bị chạm vào vảy ngược. Tựa như nếu Mạnh Hảo dám động vào trúc đăng kia, ba kiện pháp bảo sẽ chém giết qua đó. Tay Mạnh Hảo chợt khựng lại, vẻ mặt ngượng ngùng, sau khi ho khan một tiếng, liền chậm rãi thu tay lại. Làm gì mà kích động thế, việc có bao lớn đâu, ta cũng là có ý tốt thôi. Mạnh Hảo nhỏ giọng nói, nhìn ba kiện pháp bảo, trong mắt có chút tức giận. Sau khi nghĩ một hồi, hắn từ bỏ việc cường hành kết duyên. Dù sao nơi đây không giống như tiên các, bảo vật ở tiên các vô chủ. Nhưng ba kiện pháp bảo này hiển nhiên là đồ của vị lão tổ kia. Cho dù lão tổ đã không còn, nhưng ba kiện pháp bảo vẫn có linh như trước, lưu lại đây bảo vệ. Mạnh Hảo mặc dù tham tiền, nhưng cũng có nguyên tắc của hắn. Thôi vậy, các ngươi trung thành với lão tổ như vậy, khiến người khác kính nể. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc, lùi về sau vài bước, ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu. Để thất tổ trên bầu trời vốn đã nộ khí ngập trời, nay thấy Mạnh Hảo ở đó thay cống phẩm của vị lão tổ chuẩn đạo ngày trước trong gia tộc, nhất là những lời lẽ kia, khiến cho đệ thất tổ gần như gầm lên như sấm. Huyết mạch phương gia ta, sao lại sinh ra tên khốn khiếp vô sỉ như thế này? Khi lão nghiến răng nói xong thì lại thấy động tác chắp tay bái của Mạnh Hảo. Ngẩn ra trong chốc lát, cảm nhận được tấm lòng của Mạnh Hảo. Sau một lúc trầm mặc, ánh mắt đệ thất tổ nhìn Mạnh Hảo có hòa hoãn hơn một chút. Lão cảm thấy Mạnh Hảo này cũng không phải là không còn thuốc cứu. Để xem tên tiểu hỗn đản này rốt cuộc tâm tính ra sao, có thể gây nên sóng gió gì ở đây. Đệ thất tổ trầm ngâm đôi lát, nhìn Mạnh Hảo ở dưới mặt đất, rồi lại ngẩng đầu nhìn về đằng xa, thần sắc có chút cảm khái. Tổ địa phân làm 6 khu vực: thủ hộ đạo tượng, ngộ pháp địa, chuẩn đạo tổ mộ, cửu minh sơn, táng cổ giới, vũ trung thiên. 6 khu vực này sắp thành một đường thẳng, càng đi vào sâu, hung hiểm càng lớn, tạo hóa có thể thu hoạch được cũng sẽ càng lớn. Ngôi mộ này chính là giới hạn giữa ngộ pháp địa và chuẩn đạo tổ mộ rồi. Từ xưa đến nay, cửu minh sơn đã là cực hạn của rất nhiều người tới đây. Người có thể bước vào trong táng cổ giới lại hiếm như phượng mao lân giác. Còn về vũ trung thiên thì chưa từng có ai bước vào. Cho dù là đại ca, thân là đạo cảnh đại năng, cũng không có cơ duyên bước vào. Bởi tận cùng của táng cổ giới không có đường. Minh cung của lão tổ đời thứ nhất ngay trong vũ trung thiên, mà nơi đó cũng có thuật pháp mạnh nhất của lão nhân gia ngài. Nhất niệm kinh thần biến, đệ thất tổ lẩm bẩm nhắm mắt lại. Lão chưa từng thấy lão tổ đời thứ nhất trong hang động của gia tộc. Duy chỉ có đại ca trong miệng hắn bối phận cực cao, là đã từng gặp lão tổ đời thứ nhất lúc tuổi già. 6 người còn lại đều sinh ra ở các niên đại khác nhau. Sau khi 10 hồn đăng bị tắt, bối phận đã không còn quan trọng. Mọi người dựa vào huyết mạch, gọi nhau là huynh đệ. Trong gia tộc đã 3 lần xuất hiện hảo kiếp. Đệ thất tổ khẽ thở dài một tiếng. Chính 3 hảo kiếp này khiến cho người bị tắt 10 hồn đăng. Khắp cả gia tộc chỉ có mấy người bọn họ. Khi đệ thất tổ cảm thán, Mạnh Hảo đã bái thạch điêu và quan tài, bước lên binh dũng, vội vã bay đi. Ngay cả đệ thất tổ cũng không phát hiện. Suốt cả chặng đường trước đó Mạnh Hảo đi qua, cùng với việc hắn thấy cái gì có giá trị đều thu lấy, thì một tia khí tức trong tổ địa trước nay chưa từng xuất hiện dần dần lộ ra. Khí tức này, chuẩn xác mà nói, là từ khi binh dũng làm sập sơn mạch để bay lên. Sau đó Mạnh Hảo ở trong ngộ pháp địa, đem từng vật hậu nhân cảm ngộ thân thông thu lấy. Khí tức này càng nồng đậm hơn. Mơ hồ trên mặt đất xuất hiện một tầng sương mỏng. Thời gian trôi qua, khi Mạnh Hảo ngồi trên binh dũng tiến về phía trước, mặt đất bên dưới bắt đầu xuất hiện từng ngôi mộ lớn. Nhưng điều dù gì là những ngôi mộ này không có bia, không có chữ. Mạnh Hảo chỉ có thể chiếu theo những lời đại trưởng lão nói để phán đoán. Nhưng phàm là những người được chôn ở đây đều là lão tổ đạo cảnh, nhưng hắn không biết tên của những người này. Điểm này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Giống như có người trước khi chết cố ý lảng tránh, không muốn hậu nhân biết tên tuổi của mình. Kỳ lạ. Mạnh Hảo cho dù có nghi hoặc, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn Dương Cao Danh Nghĩa quét mộ. Dương Cao Danh Nghĩa giúp lão tổ thay đồ cống phẩm suốt một chặng đường. Trong phiến tổ mộ chuẩn đạo này, cùng với việc Mạnh Hảo không ngừng tảo mộ, khiến cho nộ hỏa trong mắt đệ thất tổ ngày càng đậm, tựa như sắp không áp chế nổi nữa. Cũng may Mạnh Hảo rất tôn trọng những tiền nhân này, trước khi thay cống phẩm đều cúi lạy, mà khi rời đi cũng cúi lạy. Ngoại trừ cống phẩm, không hề động vào mộ địa, vậy mới có thể khiến cho lão tổ tiếp tục nhẫn nhịn. Cho đến mấy ngày sau, khi Mạnh Hảo lại hạ xuống mặt đất, nhìn cố quan tài và pho thạch điêu trước mắt, mắt hắn liền co rút lại, bước chân chợt ngừng, ánh mắt đặt lên tấm bia mộ dựng đứng trước pho thạch điêu. Hắn trước khi tới nơi này đã nhìn thấy 7 ngôi mộ, nhìn thấy 7 tấm bia mộ, nhưng không một cách nào có chữ viết. Duy chỉ có tấm bia trước mắt này là có tên Phương Phẩm Khi. Mạnh Hảo liếc mắt liền trông thấy 3 chữ này viết lớn như rồng bay phượng múa, tỏa ra một cỗ khí tức mỏng manh. Bên dưới cái tên là khắc họa cuộc đời của người này. Mạnh Hảo ánh mắt quét qua, sau khi xem hết cuộc đời của vị lão giả tên Phương Phẩm Khi này, trong lòng bỗng cuộn sóng. Trong đoạn chữ này miêu tả cuộc đời Phương Phẩm Khi, từ khi bắt đầu tu hành, bước vào tiên cảnh, là chân tiên trong thời đại của hắn, một thời thiên kiêu, có thể nói là vầng dương của gia tộc, bước vào tổ canh, mở ra 15 hồn đăng, vì gia tộc lập được vô số công lao, thậm chí mở mang bờ cõi trong tiên tư, trở thành một bá danh trong thời đại đó. Trải qua cổ cảnh 14 lần diệt đăng sinh tử, đều vượt qua, trở thành lão tổ thời đại đó của gia tộc. Cho đến khi diệt hồn đăng sau cùng, hắn đột phá thất bại, trở thành chuẩn đạo chí tôn, nhưng không điên cuồng như những kẻ khác, đi làm những chuyện mà cả người lẫn thần đều căm phẫn mà giữ vững tâm thái. Trải qua 50 năm sau cùng của cuộc đời, 50 năm này hắn thậm chí còn tiếp tục bỏ ra cho gia tộc, cho đến khi bình thản nhắm mắt tỏa hóa bỏ mình. Cho nên ngôi mộ của hắn có văn bia, được hậu nhân khắc ghi sùng bái. Thậm chí trên bia văn còn tỉ mỉ giới thiệu nguyên do cùng với sự đáng sợ của cảnh giới chuẩn đạo. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập. Sau khi hắn xem xong toàn bộ miêu tả, bỗng hiểu ra cái gì gọi là chuẩn đạo chí tôn. Hắn nghĩ tới tọa hóa của Pha Vân Hải trong Yêu Tiên Cổ Tông, nghĩ tới cổ cảnh đỉnh phong mà Pha Vân Hải năm đó từng nói đại biểu cho ý gì. Thì ra giữa cổ cảnh đỉnh phong và đạo cảnh chân chính còn có cảnh giới chuẩn đạo. Do thọ nguyên không còn, ức phải chết, nên điền cuồng, nên được người tôn kính gọi là chí tôn. Tựa như muốn mượn cái tên này để trói buộc những kẻ điên cuồng của cảnh giới này. Mạnh Hảo lẩm bẩm, không động tới cống phẩm mà ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu. Một lúc lâu sau, Mạnh Hảo rời đi. Mấy ngày tiếp theo, hắn đi hết chuẩn đạo tổ mộ. Tổng cộng có 11 ngôi mộ lớn. Trong đó có 3 ngôi là có văn bia, từng trải khác nhau, kết cục tương tự. Từng hình ảnh này tựa như cuốn sách khuyên giải an ủi của gia tộc, nói cho tất cả tộc nhân tới nơi này biết, giữa cổ cảnh đỉnh phong và đạo cảnh, đó chính là chuẩn đạo chí tôn. Một là điên cuồng hung ác cùng cực, một là sự sùng bái của hậu nhân muôn đời. Đạo cảnh. Khi đi qua ngôi mộ sau cùng, Mạnh Hảo đứng nguyên tại đó, quay đầu lại nhìn, trong lòng hắn có chút nặng nề. Con đường tu hành chính là bước trên sự sống chết, mỗi một bước đều là sinh tử, người có thể đi tới tận cùng. Quá ít, quá ít. Mạnh Hảo khẽ thở dài, nhìn về những ngôi mộ chuẩn đạo cúi lại thật sâu. Khi đứng dậy, đang định rời đi, thì trong túi trữ vật của hắn, Phong Yêu Cẩu Ngọc đã rất lâu không hề có động tĩnh thì nay bỗng nhiên run rẩy. Mức độ rung động thậm chí vượt qua cả lần Mạnh Hảo thấy được Phong Yêu đời thứ 6. Cùng lúc đó, một sự triệu hoán mãnh liệt bỗng nhiên sản sinh trong lòng Mạnh Hảo. Sự triệu hoán đó giống như tận sâu trong cổ địa truyền tới. Phong Yêu nhất mạch sao có thể bị chôn vùi trong Cửu Sơn Hải, đạp lên đạo kiếp lộ trong Cửu Sơn Hải, nếu thành công, Sơn Hải đại giới này sẽ trở về với Phong Yêu nhất mạch. Nghe được lời này, trong lòng Mạnh Hảo chợt chấn động mạnh. Chương 1304, Cửu Minh Sơn. Nơi này không ngờ lại có manh mối của Phong Yêu nhất mạch. Mạnh Hảo tâm thần chợt chấn động, cảm thấy thật khó tin. Nơi này là tổ địa của Phương gia, sao lại có liên quan với Phong Yêu nhất mạch? Trở về, từ ngữ trong thanh âm này là trở về. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập, rất nhanh âm thanh già nua từ trong Phong Yêu cẩu ngọc dần biến mất. Nhưng sự triệu hoán từ đằng xa trong tổ địa lại ngày càng mãnh liệt. Sự triệu hoán này giống như sau khi gặp được tu sĩ nhất mạch mới có thể bị cảm thụ. Cũng chỉ có duy nhất Phong Yêu nhất mạch tu sĩ mới có thể tới nơi này nghe thấy được triệu hoán. Phong Yêu cửu cấm, sơn hải đại giới, cửu cấm quy nhất, bầu trời vô niệm. Thanh âm lại một lần nữa truyền tới, không hề già nua, mà phảng phất như tiếng ngâm khẽ của một thanh niên. Nhưng khi rơi vào tai Mạnh Hảo, liền khiến cho tim hắn không tự chủ được mà thót lên, khiến cho khí tức xung quanh hắn không tự chủ được mà thay đổi. Giống như thời khắc này, có vô số yêu khí bốc lên. Giống như thời khắc này, có vô số đại yêu đang gầm gừ gào thét. Rất lâu sau thanh âm này mới dần dần tiêu tán, nhưng sự triệu hoán kia lại càng mãnh liệt hơn. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập, một lúc lâu sau mới chậm chậm xoay người nhìn về tổ địa sau lưng. Hắn mơ hồ nhìn thấy ở phía đằng xa kia có 9 ngọn núi lớn, mà ở khu vực sau 9 ngọn núi kia chính là nơi âm thanh triệu hoán truyền ra. Mạnh Hảo hai mắt lóe lên, hắn nghĩ tới sự triệu hoán tương tự trong tiên thư, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Đối với Phong Yêu nhất mạch, hắn có quá nhiều thứ không hiểu. Thân là Phong Yêu đời thứ 9, hắn muốn biết Phong Yêu nhất mạch rốt cuộc là tới từ đâu. Hắn nghĩ tới lời Phong Yêu đời thứ sau nói năm đó, nghĩ tới nữ tử áo trắng cường hãn tới khủng bố, có thể xếp mình ở vị trí thứ 13 ở trong tiên thư kia. Ánh mắt nữ tử này khi đó nhìn mình rất kỳ quái. Điểm này Mạnh Hảo không thể nào quên. Hắn có một dự cảm, Phong Yêu nhất mạch tồn tại một bí mật kinh thiên không địa, không cách nào hình dung. Bí mật này có liên quan tới Cửu Đại Sơn Hải. Trong sự trầm mặc, Mạnh Hảo dần nới lòng tâm kết. Trong mắt hắn lộ ra tia cố chấp. Sau khi nhìn về phía phát ra tiếng triệu hoán, hắn xoay người hướng về phía ngôi mộ sau cùng, ôm quyền cúi đầu một cách thật sâu. Để thất tổ không nghe thấy được lời triệu hoán, nhưng lại cảm nhận được khí tức xung quanh Mạnh Hảo mới rồi xuất hiện sự biến hóa rực rỡ. Biến hóa này lão nhìn không thấu, nhưng lại cảm thấy chấn kinh. Khí tức vừa rồi trên người tiểu tử kia, để thất tổ ngày càng cảm thấy ở chỗ Mạnh Hảo có một sự thần bí, cho dù là lão cũng nhìn không thấu. Cho đến khi Mạnh Hảo đi xa, để thất tổ mới nhìn những ngôi mộ chuẩn đạo kia. Sau một hồi lâu liền khẽ thở dài một tiếng, chỉ đổi tống phẩm chứ không hề động vào tổ mộ. Gặp mộ liền bái lại, hơn nữa với những mộ có văn bia, đứa trẻ này ngay cả tống phẩm cũng không động tới. Tính cách tuy tham nhưng tâm không xấu, hành sự cũng có chừng mực. Không biết sau này khi ta đến lúc diệt hồn đăng sau cùng, nếu thất bại, liệu có thể giữ được đạo tâm hay không? Sau khi ta vẫn lạc trong tổ mộ này, lại liệu có hậu nhân lập bia cho ta không? Để thất tổ trầm mặc, lão biết, nhưng ngôi mộ chuẩn đạo trong tổ địa chính là để cho đám tử tôn hậu bối khắc ghi sự điên cuồng của chuẩn đạo cảnh. Nếu như trong bọn chúng tương lai có người thực sự bước vào cảnh giới này, thì lấy đó làm gương rời khỏi chuẩn đạo tổ mộ. Mạnh Hảo ngồi trên binh dũng bay về phía xa, từng điểm sáng thi thoảng lại tán ra từ trên người binh dũng. Sau khi dung hóa vào hư vô xung quanh, lại giống như hấp thụ, ngưng tụ lại trong hư không, quay trở lại trong cơ thể binh dũng. Một màn này khi Mạnh Hảo điều khiển binh dũng phi hành đã chú ý tới. Trên đường, cảm giác triệu hóa kia lúc thì mãnh liệt, lúc thì không rõ ràng. Ánh mắt Mạnh Hảo hơi lóe lên, thần sắc như thường nhưng trong lòng lại càng thêm cẩn thận và cảnh giác. Chuyện của Phong Yêu đời thứ 6 đã gõ một tiếng chuông cảnh báo cho Mạnh Hảo. Đi về phía trước, Mạnh Hảo ngoại trừ tìm kiếm tạo hóa ở dưới đất thì cũng quan sát Binh Dũng. Hắn đã sớm phát hiện ra Binh Dũng và phiến tổ địa này như có một thứ liên hệ nào đó, dường như tồn tại một vài điểm chung. Phát hiện này khiến thâm tâm Mạnh Hảo có một suy đoán. Đằng sau sự suy đoán này lại là tiếng than khẽ. Khi hắn nhìn về phía Binh Dũng, trong lòng có điều không nỡ. Mấy ngày sau, tâm Mạnh Hảo dần tĩnh lại. Cho dù tiếng triệu hoán ngày càng thường xuyên, nhưng hắn vẫn thờ ơ như cũ, không để ý đến triệu hoán, mà tiếp tục dốc ba thước đất suốt dọc đường đi. Cùng với việc thu hoạch càng nhiều, nụ cười trên mặt Mạnh Hảo ngày càng tươi rói rói. Cho đến khi trước mặt Mạnh Hảo, trên mặt đất màu đỏ xuất hiện chín ngọn núi Cửu Minh Sơn. Trong tổ địa của Phương gia, khu vực thứ tư, nơi đây đã là nơi sâu trong tổ địa. Từ xưa đến nay, biết bao tộc nhân của Phương gia, trong đó tuyệt đại đa số đều dừng bước trên Cửu Minh Sơn này, không đi qua được để vào táng cổ giới. Chín ngọn núi này cao ngất, khi ngẩng đầu lên không nhìn thấy được điểm tận cùng, tựa như đang chống đỡ thiên địa. Lại có từng tiếng xít gào thi thoảng truyền ra từ chín ngọn núi này, thanh âm thê lương, mang theo sự hung tàn, long trời lở đất. Nơi đây tồn tại quá nhiều hung hiểm, nơi đây cũng tồn tại quá nhiều nguy cơ khiến người ta vẫn lạc. Những nguy cơ này tới từ hung thú, tới từ bản thân chín ngọn núi này. Khí tức tử vong ở nơi này rất nồng. Nhìn ra đằng xa, Mạnh Hảo nhìn thấy từng tầng mây mù xám cho che đậy đi chín ngọn núi này, giống như thế giới trước mắt đều mông lung. Khi Mạnh Hảo tới phụ cận của Cửu Minh Sơn này thì anh Vũ và Bì Đống cũng từ xa đuổi tới. Lông trên mình anh Vũ ít đi rất nhiều, dáng vẻ chật vật, nhưng thần sắc lại ngập tràn thỏa mãn. Khi bay tới, chưa kịp chào hỏi với Mạnh Hảo, đôi mắt anh Vũ liền sáng lên, nhìn chín ngọn núi, nghe từng đợt âm thanh gào thét từ trên truyền tới. Thân thể hắn run run, một lần nữa hưng phấn kích động, gào lên vài tiếng, phấn chấn vội bay đi. Suốt đường đi lục lạc do Bì Đống hóa thành phát ra từng tiếng vang giòn giã. Ngươi như vậy là không được, ngươi như vậy là thất đức, ngươi như vậy rất vô sỉ, ta phải độ hóa ngươi. Xa xa, giọng nói rông dài của Bì Đống còn đang vang vọng. Mạnh Hảo liếc nhìn anh Vũ đã đi xa, không thèm để ý tới. Chỗ đó cho dù hung hiểm, nhưng Mạnh Hảo biết, với bản lãnh của anh Vũ và Bì Đống, cái khác thì không có, nhưng muốn chết rất khó. Trước Cửu Minh Sơn có một tấm bia đá to chừng ngàn trượng, đứng sừng sững trên mặt đất vượt qua năm tháng, như đã tồn tại rất lâu rồi. Chín ngọn Minh Sơn có vô số bảo tàng, bất kể ngọn nào cũng đều có cơ duyên. Người xông qua có thể thu hoạch được tạo hóa thần thông, thí luyện sinh tử. Dưới tiên cảnh, lưng chừng núi đát là điểm cuối. Dưới cầu cảnh, có thể qua ba núi. Nếu chín núi đều qua thì có thể thu được bí pháp Minh Nguyệt. Hậu nhân phương tộc dùng huyết mạch để mở ra con đường bước vào trong núi, sinh tử không do mệnh. Trên bia đá chỉ khắc ba câu này, không có lạc quan, nhưng trên ba câu này lại toát ra một cỗ uy áp lành lạnh, giống như bước vào trong này, với bất kỳ ai mà nói cũng đều là một cuộc khảo nghiệm sinh tử. Mạnh Hảo liếc nhìn chín ngọn núi, thần sắc có chút cổ quái. Dần dần mắt hắn phát sáng. Sau khi liếm môi, Mạnh Hảo quay đầu liếc nhìn Binh Dũng. Lập tức Binh Dũng thu nhỏ thân hình, chớp mắt liền biến thành độ cao hơn một trượng. Tổ địa này chính là phúc địa của ta. Nơi này đối với những người khác đều là nơi hung hiểm, nhưng với hắn mà nói, đây nào phải chín ngọn núi hung hiểm, đây rõ ràng là chín ngọn núi báu. Tay phải hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái huyết mạch ngọn giản, thần thức vừa quét qua, mặt liền nở nụ cười. hắn nhìn thấy bảy trưởng lão cổ cảnh trong ngọc giản nay đã tàn ra, nhưng lại có một người đang ở trên Cửu Minh Sơn. Hiển nhiên là trước đó có ý đồ xông vào nơi này kiếm tìm tạo hóa, kết quả là bị nhốt ở đó, không cách nào tùy ý rời đi. Không gấp, đợi ta từ từ tới tìm ngươi. Quang mang trong mắt Mạnh Hảo càng sáng, ho khan một tiếng, lập tức binh dũng cao tầm một trượng sau lưng hắn bước về phía trước. Mạnh Hảo lắc mình, ngồi trên vai binh dũng này, mặc cho binh dũng bước từng bước lớn, xông vào ngọn núi đầu tiên. Xông vào từng ngọn núi một, dọn sạch 9 ngọn núi báu này. Mạnh Hảo vừa nghĩ tới đây càng thêm hưng phấn. Khi binh dũng một mạch đi đến, đệ thất tổ trên bầu trời thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Lão nhìn tia sáng trong mắt Mạnh Hảo, khẽ lẩm bẩm vài câu, nhưng lại chả có cách nào. Nơi này với hắn mà nói, đích xác là núi báu. Tên tiểu hỗn đản này ở trong tổ địa, có thủ hộ đạo tượng bảo vệ, quả thực quá tự do an nhàn rồi. Nhớ năm đó, khi lần đầu tiên ta bước vào nơi này, nếu như thủ hộ đạo tượng kia cũng bảo vệ ta, thì truyền thừa và bảo vật trên 9 ngọn núi sao có thể lưu lại cho kẻ khác. Để thất tổ trong lòng mất đi sự cân bằng, nhìn Mạnh Hảo đi xa cùng binh dũng, lão chỉ có thể than thở một lần nữa. Thời gian trôi qua, binh dũng dưới thân Mạnh Hảo vung kiếm lớn, một loạt tiếng nổ vang lên. Trên ngọn núi thứ nhất này, từ chân núi sông lên, tất cả những nơi đi qua gặp phải cấm chế trực tiếp đụng độ, gặp phải hung thú trực tiếp trấn áp, gặp phải vách ngăn trực tiếp đánh qua, không thể ngăn cản cũng không thể bị ngăn cản. Đừng nói là chó gà không yên, trên ngọn núi này tiếng gào thét động trời, thanh âm thê lương vang vẳng. Ô, trên tảng đá này không ngờ lại có người khắc họa công pháp, đồ tốt thu lấy. Kẻ nào mà thất đức thế này, không ngờ lại vứt tiên ngọc lung tung thu lấy. Nhiều linh thạch như thế này, tiểu hắc ngươi chậm chút, thu xong chúng ta lại đi tiếp. Hai mắt Mạnh Hảo ngày càng sáng, thân thể kích động run rẩy. Suốt dọc đường, hắn thu hoạch được quá nhiều tiên ngọc và linh thạch, pháp bảo cũng có không ít. Cho đến khi sắt lên đến đỉnh núi, một tiếng rông giận từ trên đỉnh núi truyền ra. Đó là một cự nhân có hai cái đầu. Cự nhân này trong tay cầm một chiếc gậy lớn, là tồn tại mạnh nhất trên núi này, là người thủ hộ đỉnh núi. Lúc này nhảy ra, tiếng gầm hét vang vọng. Nhưng ngay sau đó, binh dũng dưới thân Mạnh Hảo toàn thân sát khí chợt tỏa ra ngập trời. Khí tức này nổi lên, khiến cho cự nhân hai đầu vốn dĩ khí thế hung hăng, thân thể chợt run rẩy, tiếng gầm ngưng lại, ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo, rồi lại nhìn binh dũng dưới thân hắn. Mạnh Hảo thậm chí nhìn thấy cả những giọt mồ hôi lạnh trên trán và thân thể run rẩy của cự nhân. Đôi bên nhìn nhau cũng chỉ hai hơi thở, cự nhân hai đầu kêu thảm một tiếng, xoay người tức tốc bò chạy, nháy mắt đã xuyên vào trong núi, không còn thấy bóng dáng. Chương 1305, Đệ Lục Cấm Thành. Mạnh Hảo thần sắc ngạo nghễ theo binh dũng đi tới đỉnh núi. Trên đó, hắn nhìn thấy vách đá lớn điêu khắc Nhị Luận Bán Nguyệt. Nháy mắt nhìn thấy Bán Nguyệt, ánh mắt Mạnh Hảo co rút, trong đầu tự nhiên hiện ra hình ảnh Bán Nguyệt. Vách đá này không thể rời đi, không thể im ấm, chỉ có thể nhìn. Hơn nữa chỉ cần liếc qua là sẽ ghi vào đáy lòng. Nhưng Mạnh Hảo phát giác, dường như mình chỉ có thể nhớ được nó 9 ngày. Sau 9 ngày, hình ảnh Bán Nguyệt sẽ biến mất, không thể nhớ lại. Đây là Minh Nguyệt sao? Cần phải trong 9 ngày đều xem hết 9 ngọn núi. Mạnh Hảo cười, đối với người khác thì rất khó, nhưng với hắn thì lại vô cùng đơn giản. Quả nhiên là phúc địa của ta. Mạnh Hảo thở dài, vỗ binh dũng, lập tức binh dũng chạy thẳng tới chân núi, đi núi thứ hai, Cửu Minh Sơn. Khi đó lão tổ đời thứ nhất già đi, chế tạo ra vẫn chưa từng có kiểu thế này. Mạnh Hảo xông tới trước, phàm là cướp được đều thu hết vào túi. Tất cả cản trở, tất cả hung thú ở trước mặt hắn đều bị nghiền nát. Dù cho người thủ hộ trên đỉnh núi nhìn thấy binh dũng cũng bị dọa tâm thần nổ tung, không dám xuất hiện, tùy ý cho Mạnh Hảo xông qua núi thứ hai, núi thứ ba. Hắn thu được bao nhiêu loại truyền thừa, bao nhiêu thuật pháp, Mạnh Hảo cũng không nhớ, cũng không rảnh mà dọn dẹp. Phàm là bỏ được vào túi chứ vật thì hắn lập tức lấy. Phúc địa, những thứ này đi ra ngoài không chừng có thể đổi lấy không ít thứ tốt từ gia tộc. Mạnh Hảo càng thêm hưng phấn, ở nơi này lần đầu hắn cảm nhận được phát tài. Cảm giác này làm hắn kích động, lướt như bay, xông qua núi thứ tư thứ năm. Vách đá trên đỉnh núi, toàn bộ bích họa bán nguyệt đều bị Mạnh Hảo ghi nhớ vào đầu, càng thêm rõ ràng, mơ hồ như có uy áp mạnh mẽ in trong đầu hắn, tràn ra ngoài người. Thời gian trôi nhanh, qua 3 ngày, Mạnh Hảo đến núi thứ 8. Lúc này trên gần đỉnh núi có một lão nhân áo đen đang kinh hồn bạc vía, trong tay cầm ngọc giản. 3 ngày qua, hắn thỉnh thoảng quan sát ngọc giản, nhìn thấy rõ ràng đốm sáng đại biểu Mạnh Hảo xuất hiện ở gần Cửu Minh Sơn của mình. Khi hắn nhận ra Mạnh Hảo chọn núi thứ nhất, hắn còn thở dài, trong lòng cười lạnh, cảm thấy đối phương có lẽ không dám đi núi mình, muốn tránh né, còn nghĩ là mình có thể đi tìm tới đối phương. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng vỡ nát, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện đối phương chỉ cần vài canh giờ liền trực tiếp xông qua núi thứ nhất. Sau đó 3 ngày, hắn trơ mắt nhìn đối phương xông qua tất cả, đến núi thứ 8 chỗ mình, làm cho da đầu của hắn căng nứt, đầu óc ông ông, kinh hồn bạc vía, hận không thể lập tức xông ra núi bỏ chạy. Hắn không biết đối phương xông tới thế nào, điều này không quan trọng, bởi vì mặc kệ dùng cách nào đến chỗ mình, một khi đụng phải đối phương, vậy mình chết là chắc. Làm sao đây, làm sao đây? Khi lão nhân áo đen nhìn ngọc giản thấy đốm sáng của Mạnh Hảo xuất hiện trên núi thứ 8, hơn nữa tiến về phía mình với tốc độ khủng bố, lão già thở hổn hển, trở nên hoảng loạn. Cũng chỉ mấy canh giờ, hắn nhìn thấy dưới chân núi, Mạnh Hảo một đường ầm ầm đụng thẳng tiến lên, cùng với binh dũng dưới người hắn, cùng với khí tức làm hắn tắt tiếng kinh hoàng, khí tức chuẩn đạo chí tôn. Đây là lão già trong khoảng khắc hiểu ra mọi chuyện, nhất là nhìn thấy pho tượng này rất quen, chợt nhớ tới lai lịch pho tượng này, hai chân nhũn ra, bóng tối tử vong bao phủ toàn thân. Hắn thở hổn hển, trong đầu xoay chuyển trăm ý niệm. Sau một nhịp thở, Mạnh Hảo cùng binh dũng vừa đến, lão già hít sâu một hơi, thần sắc trở nên nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu thật sâu trước Mạnh Hảo. Lão phu Phương Đạo Hoang bái kiến Hảo công tử. Công tử nhìn thấy lão phu xuất hiện ở nơi này, nhất định rất giật mình. Là tên Phương Tú Sơn hèn hạ vô sỉ kia, hắn hứa hẹn rất lớn với lão phu, bảo lão phu đến đây đánh chết công tử. Nhưng Phương Tú Sơn căn bản không biết lão phu cương trực công chính, luôn luôn kính nể Phương Tú Phong đại nhân, làm sao lại đi giúp tiểu nhân Phương Tú Sơn kia. Bởi vậy lão phu đồng ý với Phương Tú Sơn, nhưng mục đích thực sự là đến bảo vệ công tử, Hảo công tử. Thì lúc ngài còn nhỏ, ta còn từng ôm ngài. Lão già vội nói. Lão già này vừa lên tiếng, binh dũng đã cất bước đến trước người hắn. Thân thể cao một trượng, không quá to lớn, nhưng cũng có cảm giác áp bức nhất định, nhất là khí tức chuẩn đạo trên người, làm cho lão giả này run rẩy, nuốt nước miếng, cố nặn ra tươi cười, làm mình rất vô hại. Mạnh Hảo ngồi trên người binh dũng, cúi đầu nhìn lão giả. Lúc còn bé, ngươi có ôm ta? Mạnh Hảo bình thản hỏi. Đúng, Hảo công tử, ta thật có ôm ngươi, lúc nhỏ ngươi đặc biệt đáng yêu, rất xinh xắn. Lão giả vội gật đầu, hắn thật rất ít nói lời nịnh bợ, lúc này phải cố mà nói ra. Mạnh Hảo suy ngẫm, liếc lão giả gật đầu. Được rồi, nếu vậy trước tiên ngươi giảm tu vi xuống tiên cảnh, ta đặt cấm chế, sau này ngươi nghe theo ta an bài. Mạnh Hảo vừa nói vậy, trong lòng lão già chấn động, nhưng còn chưa từ chối. khí tức trên người binh dũng như núi đè lên người lão. Cảm giác nguy cơ sống chết làm sắc mặt lão tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra. Trong lòng điên cuồng nguyền rủa Phương Tú Sơn, căm hận đến không thể tả hết, cùng với chua xót hối tiếc sâu sắc. Nhất là hắn nhìn thấy ánh sáng lạnh trong mắt Mạnh Hạo, trong lòng run lên, im lặng một hồi, thở dài, giơ tay lên nện mạnh vào ngực, phun máu ra, kinh mạch trong người không ngừng đứt ngang, mạnh mẽ đẩy tu vi xuống thành tiên cảnh đỉnh phong. Mạnh Hạo không hề động đậy. Hôm nay có binh dũng, người này mới làm thế. Nếu không có binh dũng bảo vệ, vậy thì lão giả này nhất định sẽ âm lãnh đi lên, không do dự giết mình ngay. Đối với kẻ địch, Mạnh Hạo sẽ không hề thương hại, không trực tiếp lấy mạng lão đã là nhân từ rồi. Nhìn tu vi lão giả rớt xuống, Mạnh Hạo vung tay, thi triển yêu phong để lột tấm. Xung quanh tay xuất hiện khí tức đen trắng bao bọc. Mặt của Mạnh Hạo cũng mơ hồ trắng đen, tạo cảm giác dường dị. Lão giả nhìn mà tê ra đầu, khí tức đen trắng làm cho lão kinh hồn bạt vía. Hạo công tử, đây là cấm chế gì? Lão giả chần chờ một chút, dè dặt hỏi. Là một môn cấm chế mà mấy ngày qua ta vô ý học được, còn đang làm quen. Nhưng ngươi yên tâm, lần này ta nắm chắc vài phần. Tu vi của ngươi càng thấp, khả năng thành công càng lớn. Mạnh Hạo liếc lão giả, vừa nói xong, sắc mặt lão liền biến đổi. Mới học mấy ngày, còn đang làm quen, lần này có nắm chắc vài phần. Lão giả chán toát mồ hôi. Hắn cảm nhận mãnh liệt hai khí đen trắng dữ dị này, muốn hút cả thần hồn vào đó. Thậm chí hắn có dự cảm, nếu đối phương bố trí cấm chế thất bại, vậy tám phần là mình sẽ chết rất thảm. Nhìn thấy Mạnh Hạo sắp chỉ về phía mình, lão giả liền giơ tay lên hô to. Chờ đã. Lão hô lên, lùi lại mấy bước. Cùng lúc, binh dũng giơ tay lên, đại kiếm tỏa ra sát khí, làm cho bước chân lão già khựng lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, cắn răng, tay đấm liên tục vào ngực, phun ra từng ngụm máu, mạnh mẽ khiến mình trọng thương. Tu vi rớt xuống tiên cảnh, ngang với cảnh giới vấn đạo, thế mới buông tay. Sắc mặt trắng bịch, cười khổ nhìn Mạnh Hạo. Hung ác như vậy làm Mạnh Hạo đánh giá cao lão già. Chỉ tay ra, hai khí đen trắng bay ra chui thẳng vào người lão già. Lập tức người lão già run rẩy, phát ra tiếng hét thảm thiết. Đồng thời trên người lão không ngừng hiện lên những phù văn xám cho như mọc ra từ trên người, chạy dưới làn da. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm lão già. Lần này hắn thi triển đệ lục cấm, đã đổi phương pháp. Nếu không thành công, hắn sẽ đổi cách khác. Thời gian trôi qua, lão già hét thảm ngày càng yếu. Sau một nén nhăng, người chợt cứng ngắc, phù văn toàn thân biến mất. Chỉ có ở mi tâm xuất hiện một cái phù văn mới, bùm một cái bay ra, nhập vào người Mạnh Hạo. Nháy mắt, trong người Mạnh Hạo có một dòng ấm áp. Trong đầu xuất hiện một cái người nhỏ, hình dạng chính là lão giả Phương Đạo Hoang này. Được rồi, Mạnh Hạo cũng sững sờ, hắn thử nhiều lần, đây mới là lần đầu thành công. Phương Đạo Hoang cũng ngây ra, vội bò dậy, đau đớn vừa rồi biến mất. Hắn chớp mắt, hoạt động thân thể, không cảm thấy có gì khác trước. Công tử, ngài thành công rồi. Lão có chút không dám chắc. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn người nhỏ trong đầu, trong lòng vừa động, muốn đánh đối phương một cái. Ý tưởng vừa nảy ra, Phương Đạo Hoang lập tức hét thảm, như bị bàn tay vô hình quét ngang, trực tiếp phun máu. Khi bò dậy, thần sắc hoảng loạn, nhìn xung quanh, ánh mắt Mạnh Hạo sáng lên, tưởng tượng đối phương bị sét đánh. Không một tiếng động, nhưng Phương Đạo Hoang lại hét thảm, hắn cảm giác mình bị sấm sét vô hình đánh trúng. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng lên, lại nghĩ tới lửa thiêu, dìm nước, trà đạp, núi đè. Phương Đạo Hoang hét thảm, tóc hết, người ướt, máu đông đặc, cuối cùng nằm bẹp dưới đất như bị núi đè. Đủ mọi chuyện, làm cho hắn nhìn Mạnh Hạo toát ra kinh hoàng. Hắn biết rất nhiều cấm chế, nhưng chưa từng có thứ nào lại khó tin khủng bố đến vậy. Hắn có cảm giác sắp bị đối phương chơi chết. Đây là đệ lục cấm, sinh tử cấm, hoàn toàn nắm giữ được. Mạnh Hạo hít một hơi, mỉm cười. Nụ cười này làm cho Phương Đạo Hoang run run. Đất ức cực hạn, ngấm lại ủy khuất của mình, hắn càng hận thấu xương Phương Tú Sơn. Chương 1306, Cửu Sơn Nhật Nguyệt. Đệ bát cấm, cấm thân thuật, còn gọi tu thân cấm. Đệ thất cấm, nhân quả cấm. Đệ lục cấm, sinh tử cấm. Trong đầu Mạnh Hạo hiện ra Yêu Phong ba đại cấm mà mình đã học. Mỗi một cấm đều có đặc thù, mỗi một cấm đều ngang với bí pháp mạnh mẽ, phong yêu nhất mạch khủng bố. Lúc này Mạnh Hạo hiểu rõ ràng, thậm chí hắn cảm giác nhân quả cấm của Quý Gia rất có thể là bắt chước từ đệ thất cấm. Không biết đệ ngũ cấm là loại cấm pháp nào. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng ngời, hít một hơi, không để ý tới Phương Đạo Hoang. Thần niệm trào ra, binh dũng nhảy vọt thẳng lên đỉnh núi. Trận pháp vây khốn Phương Đạo Hoang bị nó đụng vào liền sụp đổ. Phương Đạo Hoang thấy thế, trong lòng run rẩy, đột nhiên cảm thấy lựa chọn của mình là rất sáng suốt, vội vàng theo sau Mạnh Hạo đến đỉnh núi. Mạnh Hạo nhìn thấy vách đá bán nguyệt, lần này nhìn vào, dấu ấn bán nguyệt càng khắc sâu trong tâm thần. Đồng thời mi tâm của hắn mơ hồ xuất hiện bán nguyệt, minh nguyệt bí pháp. Phương Đạo Hoang cũng thấy được, kinh hô, sau đó nghĩ tới trước đó Mạnh Hạo xông qua bảy ngọn núi, ánh mắt càng hâm mộ. Minh Nguyệt rất lợi hại. Mạnh Hạo hỏi, lão tổ đời một có năm đại đạo pháp, ba đại bí pháp, mà Minh Nguyệt chính là một trong ba đại bí pháp. Phương Đạo Hoang vội giải thích, Minh Nguyệt này, theo tu vi cao thâm, khi bộc phát, rơi trời đổi trăng, bùng nổ lực lượng gấp mấy lần tu vi, thuộc loại đòn sát thủ. Trong gia tộc, Minh Nguyệt bí pháp không có cống hiến to lớn thì không thể có được. Trong gia tộc chỉ có một số rất ít người nắm giữ bí pháp này. Phương Đạo Hoang vừa nói, vô tình toát ra hâm mộ. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, cười xong nhìn về phía núi thứ 9, ánh mắt mong chờ. Binh dũng bước đi, đưa hắn đến thẳng núi thứ 9. Phương Đạo Hoang vội theo sau. Trên đường, hắn thở dồn dập. Cuối cùng biết vì sao Mạnh Hạo đi từ núi thứ nhất đến núi thứ 8 nhanh như thế. Thủ hộ đạo tượng của gia tộc căn bản là tiến thẳng tới trước, mặc kệ cản trở gì, đều trực tiếp nghiền nát. Mấy canh giờ sau, khi Mạnh Hạo đến ngọn núi thứ 9, hắn nhìn thấy trên núi toàn là hung thú lông sẫm, mỗi con đều rất thê thảm, đang đỏ mắt đuổi giết anh Vũ. Anh Vũ không ngừng bay múa, khi thì kêu gào, hưng phấn kích động, ngẫu nhiên hóa thành cầu vồng xông vào bầy thú, lại thỏa mãn bay ra, kêu gào gào. Bộ dáng vui vẻ của nó làm Mạnh Hạo có chút đồng tình những hung thú trong núi thứ 9. Có anh Vũ dẫn đi đàn hung thú, Mạnh Hạo rất thuận lợi đến đỉnh núi thứ 9. Trên đỉnh núi, hắn nhìn đến vách đá cuối cùng, nháy mắt trong đầu Mạnh Hạo âm một cái. Trên mi tâm của Mạnh Hạo xuất hiện dấu ấn bán nguyệt, chớp động mấy cái, từ từ biến mất. Nhưng trong đầu Mạnh Hạo, hình ảnh bán nguyệt như đóng dấu vĩnh viễn. Hàng loạt hiểu ra hiện lên trong lòng. Hồi lâu, khi Mạnh Hạo mở mắt, khí tức trở nên khác. Hắn nhấc tay trái, mi tâm hiện lên bán nguyệt. Sau đó trong tay Mạnh Hạo xuất hiện một vầng trăng đen. Trăng này xuất hiện làm cho Phương Đạo Hoang tràn đầy cảm khái. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền mở to mắt, bởi vì trong tay Mạnh Hạo, ngoài trăng đen ra, lại còn xuất hiện một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng màu trắng, giống như mặt trời, dưới ánh trăng đen, xoay tròn trong tay Mạnh Hạo. Trắng và đen, trời và trăng, bùng nổ uy áp kinh người. Ngay cả Phương Đạo Hoang cảm nhận được uy áp này, ánh mắt cũng co rụt lại. Tổ hợp thuật pháp, hắn cũng biết tổ hợp thuật pháp, chỉ có dập tắt nhiều hồn đăng mới chạm tới biến hóa căn nguyên. có ảnh đại đạo hiện ra trong lòng, mới có thể làm tổ hợp thuật pháp mạnh hơn. Nhưng hắn bây giờ đã có thể tổ hợp, hắn còn chưa phải là tiên cảnh chân chính, sao lại có ảnh đại đạo trong lòng? Phương Đạo Hoang cảm thấy không thể tin nổi. Tổ hợp thuật pháp như vậy, giảng giải rất nhiều mặt, cực kỳ phức tạp. Hắn biết không nhiều, chỉ biết có liên quan tới ảnh đại đạo, thậm chí có liên hệ tới căn nguyên trong truyền thuyết. Mạnh Hảo nhìn trời trăng trong tay mình, trầm ngâm một thoáng, tâm thần vừa động. Lập tức hai bên trời trăng xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Đây là núi thứ 9, năm đó Mạnh Hảo ở trên thuyền, như mộng du nhìn thấy, sau đó hiện hóa ra ảnh chiếu. Hình ảnh núi thứ 9 nhìn như mạnh mẽ, nhưng thực tế đối với Mạnh Hảo hiện tại thì đã không đủ uy lực. Hiện tại xuất hiện, mơ hồ như phù hợp quy tắc trong U Minh. Dưới trời trăng bao quanh, bùng nổ khí thế càng mạnh hơn. Khí thế mạnh mẽ làm cho Phương Đạo Hoang hít vào biến sắc. Đây là tổ hợp lần hai, đây là yêu nghiệt gì ở tu vi này lại có thể làm thuật pháp tổ hợp lần hai? Ảnh đại đạo trong lòng hắn rốt cuộc là có bao nhiêu? Phương Đạo Hoang hít vào. Ảnh đại đạo là một loại cảm ngộ huyền diệu, dù đến cảnh giới như hắn cũng không xuất hiện một cái ở trong lòng. Nhưng hiện tại hắn trơ mắt nhìn Mạnh Hảo lại liên tục xuất hiện ảnh đại đạo, làm hắn không tin nổi. Càng làm hắn sợ hãi là lại cảm nhận được một tia uy hiếp từ Cửu Sơn Nhật Nguyệt. Phương Đạo Hoang hít thở dồn dập, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng lập tức hắn thấy Mạnh Hảo đang suy tư, trong lòng giật thót. Chẳng lẽ hắn còn có thể làm thuật pháp này? Tổ hợp ba lần. Trong đầu Phương Đạo Hoang sinh ra ý nghĩ khiến hắn rung động. Ý nghĩ này vừa hiện ra, lập tức trong tay Mạnh Hảo ngoài Cửu Sơn Nhật Nguyệt lại xuất hiện trắng đen, hóa thành hai hạt châu, lặng lẽ vây quanh chín núi ở trong, trời trăng vòng trong, hai hạt châu vòng ngoài, không quấy nhiễu nhau, xoay tròn với nhau, tạo thành cảnh tượng rực rỡ. Khí tức càng mạnh mẽ hơn ầm ầm bùng nổ trên Cửu Sơn Nhật Nguyệt. Nhưng chỉ duy trì một hơi thở, hai châu đen trắng tiêu tán, chín núi vỡ vụn, trời trăng tối sầm. Mạnh Hảo nhíu mày trầm ngâm. Hắn không chú ý, lúc này Phương Đạo Hoang đã bị hành động của Mạnh Hảo dọa trợn mắt há mồm, đầu óc ông ông. Tổ hợp ba lần, thật sự ba lần. Trong nháy mắt vừa rồi, khí tức từ Cửu Sơn Nhật Nguyệt làm hắn kinh hãi. Hắn là cường giả cổ cảnh, lại cảm thấy kinh hãi vì thuật pháp của một tu sĩ gần tới tiên, là chuyện chưa từng có đối với hắn. Hiện tại hắn còn không phải chân tiên, nhưng sẽ rất nhanh. Một khi thành chân tiên, hắn sẽ mở bao nhiêu mạch? Ít nhất phải trên 90 mạch. Phương Đạo Hoang hít vào, nhìn về phía Mạnh Hảo. Hắn hiểu rõ ràng vì sao Phương Tú Sơn lại không tiếc trả giá cũng phải giết Phương Hảo này. Kẻ này yêu nghiệt. Mạnh Hảo suy tư, đang muốn thử, nhưng lúc này phong yêu nhất mạch triệu hoán lại trở nên mãnh liệt chưa từng có, xuất hiện lần quẩn trong lòng hắn. Mạnh Hảo buông tay, ngẩng đầu đứng trên núi thứ 9 nhìn về xa xa. Ở chỗ này, hắn liếc qua là thấy ở xa sau núi có một mảnh khu vực khổng lồ, mặt đất tối đen, bầu trời như nước ra. Những chỗ khác là ban ngày, nhưng nơi đó lại là bóng đêm. Trong đêm tối, giữa khu đất đen, có một bóng người ngồi, là một thanh niên, sắc mặt tái nhợt, tóc xóa tung, mặt trường bào. Xung quanh hắn có vô số thi thể, mỗi người thần sắc vặn vẹo, như phải chịu đựng đau đớn không tưởng trước khi chết. Có nam có nữ, có tu sĩ, có thần thú, thậm chí còn có những hình dạng rườm rì, rất dữ tợn, không giống sinh linh chín núi. Quần áo rất cổ xưa, Mạnh Hảo đã từng thấy, gặp được trong hư ảnh tiên cổ đạo tràng. Hắn ở đó trải qua một trận đại chiến trên trời, nhìn thấy từ chín mặt trời, chín con bướm. Cảm giác tang thương mãnh liệt trên người thanh niên đó. Xung quanh hắn tồn tại vô số khe nứt hư vô, khi mở rộng khi khép lại, dày đặc. Trong khu vực đó có đến hơn 100.000 cái. Thanh niên này bị khe nước bao vây, Mạnh Hạo nhìn tới, hắn cũng nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt toát ra mong chờ. Tới, âm thanh nhu hòa, xuyên qua hư vô, từ trong năm tháng bay ra, chui vào tai Mạnh Hạo. Người Mạnh Hạo chấn động, nhìn lại, trong khu vực đó nào có bóng dáng gì, là một mảnh trống rỗng, chỉ có khe nứt hư vô, không có nửa bóng người, tất cả chỉ như ảo giác. Có, là một bia đá to lớn, dựng trong khu vực đêm tối, khoảng cách rất xa, nhưng Mạnh Hạo vẫn cảm nhận được bia đá to lớn. Còn có, yêu khí tuôn trào mà chỉ có hắn mới thấy được. Yêu khí quá đậm, ảnh hưởng thiên địa, bởi vậy mới làm cho khu vực đó khác với bên ngoài, chìm vào bóng đêm vĩnh hằng. Mạnh Hạo im lặng, tùy tiện liếc qua phương đảo hoang. Có thể xác định, phương đảo hoang không thể thấy được cảnh mà mình thấy được. Mạnh Hạo đứng trên đỉnh núi, trầm ngâm nửa nén nhang, ánh mắt quyết đoán, không chần chờ nữa. Mạnh Hạo vừa động thần niên, Đinh Dũng lập tức lói lên tia sáng lạnh, đưa Mạnh Hạo đi tới, hóa thành đốm lửa bay thẳng tới trước. Phương đảo hoang theo sau, một đường bay đi. Mấy canh giờ sau, đằng trước Mạnh Hạo, đêm tối tới gần. Mảnh khu vực đó tràn ngập trăm ngàn khe nứt hư vô ở trước mặt hắn. Đứng ở bên cạnh, như là ban ngày, đi một bước, sẽ là đêm tối. Những tiếng u truyền ra từ bóng đêm, vang vọng ra ngoài. Mạnh Hạo vừa đến, cảm giác triệu hoán lại mãnh liệt bùng lên trong tâm thần, như có một bàn tay vô hình chọc vào ngực Mạnh Hạo, nắm lấy trái tim, làm hắn hít thở dồn dập, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua những khe nứt hư vô, lại nhìn thấy bóng dáng thanh niên ngồi giữa trung tâm. Thanh niên này không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng giọng của hắn lại vang vọng trong đầu Mạnh Hạo. Tới, người thừa kế Phong Yêu nhất mạch. Tới, ta là Phong Yêu đời năm. Chương 1307. Phong Yêu đệ ngũ cấm táng cổ giới. Có rất ít tộc nhân gia tộc đến đây. Cửu Minh Sơn đã là tận cùng. Mà táng cổ địa này, bao nhiêu năm qua cũng là tận cùng của họ. Không phải không có người xông qua đây được, nhưng số lượng rất ít. Hơn nữa dù cho xông qua, cũng không đi đến vũ trung thiên cuối cùng. Cho dù là đạo cảnh, đến một cửa vũ trung thiên cũng không đi được bao nhiêu bước. Mạnh Hạo đứng bên táng cổ giới, nhìn bóng đêm, ánh mắt chớp động kỳ dị. Im lặng một hồi, hắn truyền ra thần niệm. Binh Dũng lập tức cất bước, đi vào trong táng cổ giới. Vừa đặt chân vào, tất cả khe nứt hư vô trong táng cổ địa đột nhiên mở rộng, như những cái miệng lớn phủ đầy, phong tỏa toàn bộ khu vực. Bên trong mỗi một khe nứt hư vô, Mạnh Hạo nhìn thấy một thế giới. Bên trong mỗi một thế giới tồn tại một chỗ thí luyện, còn có một cỗ uy áp truyền ra từ những khe nứt hư vô. Trong đó có một số cái làm Mạnh Hạo cảm nhận được uy áp ngang với Binh Dũng. Ngay khi cảm nhận được khí tức khủng bố này, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải khu vực trong tổ địa mà Binh Dũng cũng không thể đi qua an toàn. Tựa như mê cung, đi qua những khe nứt thí luyện có liên quan tới vận số, cũng có liên quan tới tu vi. Thần sắc Mạnh Hạo quyết đoán, Binh Dũng hai mắt sáng lên, đưa Mạnh Hạo bước tới, chọn một khe nứt đi vào. Đồng thời trên bầu trời, Đệ Thất Tổ nhíu mày, trong mắt lóe lên, hắn mơ hồ nhận ra táng cổ giới khác thường. Có gì không đúng? Đệ Thất Tổ trầm ngâm, ánh mắt quét qua mặt đất, nhìn về xa xa, đột nhiên hắn chấn động ầm ầm. Hả? Thần thức tỏa ra, sau đó, Đệ Thất Tổ giật mình. Hắn phát hiện, toàn bộ tổ địa, vô thức trào ra không ít sương mù, bao phủ toàn bộ khu vực. Cảnh tượng này chưa bao giờ xuất hiện, càng làm hắn lo sợ. Là táng cổ địa bao nhiêu năm rồi không ai đi vào vũ trung thiên. Dường như tổ địa dẫn động sương mù, làm cho sương mù bên đó càng thêm tuôn trào. Biến hóa này làm ánh mắt Đệ Thất Tổ co rút, nghiền ngẫm. Phương đảo hoang không dám tới gần, dừng lại bên cạnh táng cổ địa, nhìn Mạnh Hạo biến mất trong khe nứt. Hắn chần chờ một chút, nhưng nghĩ đến đau khổ trước đó, hít sâu một hơi, không dám rời đi. mà ngồi đó lặng lẽ chờ đợi. Mạnh Hạo đặt chân vào khe nứt, là một mảnh trời đất mênh mông, trong thiên địa có một khe nứt lớn, đó là cửa. Hắn vừa xuất hiện, xung quanh bùng lên những đoàn u hỏa, lao thẳng tới Mạnh Hạo, vừa đến gần, liền tự nổ. Ầm ầm. Binh Dũng vung đại kiếm, khí tức chuẩn đạo bùng nổ. Những u hỏa tự nổ chưa đến gần đã bị chặn giữa không trung. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, ngồi trên Binh Dũng tiến tới. Không lâu sau, liền đến khe nứt trên trời. Khi đi ra, hắn xuất hiện ở một chỗ trong táng cổ địa. Cách khe nứt đi vào xa chừng ngàn trượng. Ở xung quanh hắn dày đặc khe nứt. Nơi này đúng như hắn nghĩ, quả thật là một chỗ mê cung. Mỗi một khe nứt đều là đường đi. Loại mê cung này làm sao mới đi tới trung tâm? Mạnh Hạo nhíu mày, trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, dứt khoát nhắm mắt. Lập tức khí tức phong yêu tràn ra, mơ hồ cộng hưởng với bia đá ở trung tâm. Một lát sau, Mạnh Hạo mở mắt, không chần chờ, khống chế Binh Dũng lùi một bước đi vào trong một khe nứt. Đi vào khe nứt, thế giới này sông tố ầm ầm, bầu trời đầy mây, mặt đất thành biển. Từ xa sóng lớn cuốn tới, cao mấy chục trượng rít gào ập tới. Có những bóng đen biến ảo dưới đáy biển, nhảy vọt lên, hóa thành những cái xúc tua lớn tới gần Mạnh Hạo. Tu vi cổ cảnh trào ra. Mạnh Hạo bình thản, Binh Dũng vung tay trực tiếp ấn xuống mặt biển. Trên người lấp lánh ánh sáng lam, nháy mắt biển rộng bên dưới đóng băng, nhanh chóng lan tràn. Rắc rắc vang lên, chỉ trong mấy hơi thở, nhìn ra toàn bộ biển rộng đã đông cứng. Sóng biển đông lại, những xúc tua cũng thành pho tượng, những khí tức cổ cảnh dưới đáy nước cũng đóng băng lại. Binh Dũng bước đi, đưa Mạnh Hạo đi thẳng không trung, đi vào cửa ra. Khi xuất hiện, hắn lại gần trung tâm táng cổ địa này hơn một chút. Không chần chờ lựa chọn, dựa vào tổng hưởng với phong yêu trong xa xăm, Mạnh Hạo đi vào khe nước thứ ba. Cứ thế, trong mấy ngày, hắn đi qua trăm khe nước, trong đó hầu hết đều có tồn tại ngang với cường giả cổ cảnh. Còn có ba khe nước, Mạnh Hạo gặp được sinh linh khủng bố xấp xỉ cổ cảnh đỉnh phong. Một lần nguy cấp nhất, hắn gặp được một nam nhân trung niên. Thân thể người này hư ảo, nhưng bùng nổ tu vi lại là chuẩn đạo chí tôn. Trận chiến này trời long đất lở, Binh Dũng dù thắng nhưng cũng bị tổn hại. Một đường đi, trình độ khó khăn làm Mạnh Hạo kinh hãi. Nếu không nhờ Binh Dũng, với lực lượng của Mạnh Hạo, căn bản không thể đặt chân tới đây. Có thể nói, lần tạo hóa này vốn không thuộc về Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cảm thấy khó khăn, nhưng phương đảo hoang ở ngoài táng cổ địa thấy vận số của Mạnh Hạo làm hắn rung động. Hắn là trưởng lão gia tộc, biết rõ táng cổ địa khủng bố. Thế giới trong trăm ngàn khe nước này không phải cố định, mà sẽ liên tục biến hóa. Thiên địa bên trong có thể xuất hiện linh cảnh, có khi là tiên cảnh, có khi là cổ cảnh. Về phần cảnh giới chuẩn đạo cũng có rất nhiều, mà khủng bố nhất lại là đạo cảnh. Hơn nữa bước ra khe nứt hoàn toàn là xuất hiện ngẫu nhiên, làm cho muốn đi qua chỗ này lại càng khó. Nơi này khi đó lão tổ đời một già đi, tự mình sáng tạo ra vụ gì thần bí. Hắn xông qua 100 lần, mỗi lần đều chính xác, ngày càng gần trung tâm. Chẳng những phương đảo hoang cho là vậy, ngay cả đệ thất tổ trên không trung cũng nhìn thấy Mạnh Hạo đi qua lại trong khe nứt khắp nơi. O I Mơ O T âm thầm kinh hãi. Thằng nhãi này chẳng lẽ biết đường đi? Không thể nào, chỗ này căn bản không tồn tại đường đi. Nhưng vận số của hắn quá tốt đi chứ, cơ bản không lãng phí một lần nào. Mỗi lần đi ra khe nứt đều gần trung tâm hơn một bước. Trong khi phương đảo hoang cùng đệ thất tổ giật mình, Mạnh Hạo lại vào một khe nứt, không ngừng tiến tới. Cuối cùng một ngày sau, khi hắn đi ra, đã đặt chân vào trung tâm táng cổ địa. Ở phía trước có một bia đá lớn dựng trên mặt đất tỏa ra u quang. Nhưng ở trong mắt Mạnh Hạo, hắn nhìn thấy không phải bia đá, mà là thanh niên trường bào ngồi đó, đang ngẩng đầu nhìn Mạnh Hảo. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Trong đầu Mạnh Hảo âm một cái, phong yêu cẩu ngọc trong túi chứ vật rung động mãnh liệt chưa từng có. Ngươi có thể đến trước mặt ta, tu vi hẳn là cổ cảnh đỉnh phong, chỉ kém đạo cảnh một tia, cũng hiểu biết sâu sắc về căn nguyên. Năm đó ta rời Sơn Hải đại giới, có người nói với ta, bảo ta để lại một tia thần thức, để lại một tia hy vọng cho phong yêu nhất mạch. Cho nên ta để lại đạo pháp, phát tán trong Sơn Hải được vô số người thu lấy. Ở trong cửu đại Sơn Hải, ta dùng pháp sáng lập nhiều chỗ táng cổ địa. Bất cứ chỗ táng cổ địa nào đều có pháp của ta, chỉ có phong yêu nhất mạch mới lấy được truyền thừa chân chính. Chỗ mà ngươi thấy, chỉ là một trong đó. Cửu đại Sơn Hải, tổng cộng hơn 90.000 chỗ. Pháp có thể cho mọi người thấy, nhưng truyền thừa chỉ giới hạn 4 lần. Sau 4 lần, thần niệm ta để lại trong táng cổ địa sẽ tiêu tán trong Sơn Hải, không còn hiển hóa. Hiện tại chính là lần thứ 4. Ta không phải tu sĩ Sơn Hải đại giới, bất ngờ đến đây, cơ duyên xảo hợp, trở thành phong yêu đời 5. Chỉ có thể ở Sơn Hải đại giới 1.000 năm. Cấm của ta tên là chính và phản, khe nứt hư vô như một mặt gương, chính và phản ở trong gương cũng ở trong lòng người. Nơi này có 100.000 khe nứt, nơi này là yêu phong để ngũ cấm của ta. Chính phản cấm, thanh niên nhẹ nhàng nói, vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một khe nứt nhỏ chậm rãi xoay tròn trong tay. Đồng thời, 100.000 khe nứt xung quanh cũng xoay tròn. Cảnh tượng dù gì khiến đệ thất tổ cùng phương đảo hoang mở to mắt. Đầu ông ông, đây là căn nguyên chính và phản, ta nói chính có thể nuốt thiên địa. Thanh niên nhàn nhạt nói, toàn bộ khe nứt chợt mở rộng, toàn bộ khu vực táng cổ, cả địa, nháy mắt vặn vẹo, thậm chí phương ra bên ngoài, toàn bộ Đông Thắng Tinh cũng xuất hiện vặn vẹo. Tựa như một cỗ lực lượng khủng bố không thể nói rõ, muốn cắn nuốt Đông Thắng Tinh. Cấm pháp khủng bố như vậy, làm cho tâm thần Mạnh Hảo nổ ầm ầm, hắn không thể ngờ, để ngũ cấm có lực lượng rung trời chuyển đất như thế. Ta nói phản thì thả bầu trời, giọng thanh niên vang lên. Toàn bộ khe nứt nháy mắt co rút, lập tức khu vực táng cổ, địa, tổ trạch phương ra cùng Đông Thắng Tinh lập tức khôi phục như thường. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh cho nên mọi người không phát hiện biến hóa. Nhưng trong lòng đất tổ trạch phương giam ở hang đá, mấy vị lão tổ phương gia vốn không thức tỉnh, nhưng nháy mắt này thân thể chấn động, đều mở mắt ra. Nhất là vị địa tổ phương gia ở trong sâu nhất, khi hắn mở mắt, bầu trời thất sắc, thiên địa biến hóa. Chính và phản, nuốt và thả, đây cấm của ta. Ngồi trước mặt ta, cảm ngộ cấm pháp của ta, phong yêu nhất mạch. Khi chín cấm quy nhất, Sơn Hải đại giới trở về phong yêu. Nếu ngươi có cơ duyên rời Sơn Hải đại giới, nếu thế gian còn có thiên bình tử của ta, ngươi đã tìm tới ta, ta thiếu phong yêu nhất mạch, ta hộ đạo cho ngươi. Thanh niên nhàn nhạt lên tiếng, nhắm mắt lại. Chương 1308, thời đại đua tiếng. Mạnh Hảo chấn động, hít thở dồn dập. Hắn hiểu được, nơi này vốn không phải chỗ mình có thể đến. Hay nói là để ngũ cấm, lẽ ra tu vi đến cổ cảnh đỉnh phong mới có tư cách chạm tới. Nhưng hiện giờ vì binh dũng, mọi thứ liền tới trước. Mạnh Hảo hít mắt, không hành động tùy tiện. Phong yêu đời 6 làm hắn cảm nhận nguy cơ, hiện tại rất cẩn thận. Quan sát hồi lâu, hắn hơi chần chờ. Hắn không cảm nhận được nguy cơ từ phong yêu đời 5. Phong yêu cẩu ngọc cũng không có gì thường. Trầm ngâm, nếu như bỏ qua như thế, Mạnh Hảo không cam lòng. Đáng tiếc bản tôn thứ 2 vỡ nát, vẫn đang ôn dưỡng, nếu không có thể cho bản tôn thứ 2 đi thử. Mạnh Hảo hít sâu, ánh mắt quyết đoán. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu bỏ qua, không bằng cược một trận. Hắn không chần chờ nữa, bước tới trước mặt thanh niên, yên lặng cúi đầu, lòng cảnh giác không giảm, cả người tràn ngập tu vi. Nếu không tốt, hắn sẽ lập tức triển khai tất cả thần thông bỏ chạy. Binh Dũng cũng có thần niệm của Mạnh Hảo, tập trung tinh thần bảo vệ một bên. Mạnh Hảo thế mới ngồi xuống, hắn vừa tính tỏa, tay của thanh niên từ từ đặt xuống chạm vào mi tâm Mạnh Hảo. Hai người như cách năm tháng cùng hư vô chạm nhau. Đây là truyền thừa cách đời. Cách mấy đời, cách năm tháng, cách khoảng không ở trong địa phương ra tiến hành truyền thừa cách đời. Oành! Xung kích như thiên hà đánh vào. Từ trong tay thanh niên trực tiếp tràn vào mi tâm Mạnh Hảo. Nháy mắt, tâm thần Mạnh Hảo muốn sụp đổ. Đầu óc phình ra muốn nổ tung. Trong lòng Mạnh Hảo nổ ầm ầm, như có vô số sấm sét nổ tung. Sắc mặt tái nhợt, miệng tràn máu. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không nhận ra sát ý từ trên người đối phương. Chỉ là vì bản thân không đủ tu vi. Bởi vì không thể chịu nổi truyền thừa mà dẫn tới nguy hiểm. Hắn cắn răng thần sắc quyết đoán kiên trì tiếp nhận truyền thừa mà hiện tại không phải của hắn. Người hắn dẫn chuyển giữa hư ảo và chân thực, hơi thở chậm rãi yếu đi, ngọn lửa sinh mệnh tối dần. Trên bầu trời, đệ thất tổ tập trung nhìn Mạnh Hảo, toát ra khó hiểu. Hắn có thể nhìn thấu táng cổ địa. Vì Mạnh Hảo đặt chân vào, xuất hiện một chút khác thường. Cẩn thận nhìn Mạnh Hảo mấy lần, đột nhiên ánh mắt đệ thất tổ co rút, mơ hồ nhận ra được gì. Thần sắc rung động, hít vào một hơi. Hắn đang tiếp nhận truyền thừa. Trong táng cổ địa này, bao nhiêu năm rồi. Tuy rằng tộc nhân có thể đi vào không nhiều, nhưng cũng có một ít. Những khe nước đó là chỗ thí luyện, không phải chỗ truyền thừa. Đứa nhỏ này, không ngờ hắn có thể cảm ngộ được truyền thừa trong đó. Đệ thất tổ nhìn Mạnh Hảo đầu ông ông. Hắn tiếp nhận là truyền thừa của ai? Ánh mắt đệ thất tổ sâu xa, im lặng nhìn qua vũ trung thiên xa xa. Thời gian dần trôi qua, khí tức Mạnh Hảo càng suy yếu, ngọn lửa sinh mệnh càng tối sầm. Cảnh tượng này nếu cho người ta thấy rõ thì biết là truyền thừa. Nhưng nếu nhìn trên ngọc sản huyết mạch, rõ ràng là Mạnh Hảo đang bên bờ tử vong. Nhất là trong tổ địa này, còn 6 người áo đen khác ngoài phương đảo hoang ra. Bọn họ kiểm tra ngọc sản huyết mạch, thấy được đốm sáng đại biểu Mạnh Hảo đang tối sầm. Đốm sáng của phương đảo hoang lại ở rất gần. Điều này tạo ra ảo giác cho người khác. Dường như Mạnh Hảo suy yếu có liên quan tới phương đảo hoang. Hiện tại 6 người áo đen khác trong tổ địa dù nói đều cẩn thận, nhưng tính tình khác nhau, có quyết đoán, có chần chờ, có do dự, có quyết định liều một phen. Trên người Phương Hảo nhất định có trọng bảo, bởi vậy hắn mới liên tục giết 2 trưởng lão cổ cảnh. Nhưng bảo vật này, tu vi của hắn nhất định không thể vận chuyển quá lâu. Hiện tại phương đảo hoang đang ở gần đó, nhưng vẫn không chết, đây là một cơ hội. Cách chỗ Mạnh Hảo mấy ngàn dặm, một nam nhân trung niên áo đen, ánh mắt chớp động. Hắn gầy gò, mũi cong, làm người ta cảm thấy âm trầm. Chí bảo có thể cho tu sĩ gần tới tiên đánh chết cổ cảnh. Nam nhân trung niên áo đen chần chờ một chút, lại nhìn ngọc giản huyết mạch, phát hiện trong 6 người khác đã có 2 người tới gần Mạnh Hảo. Ánh mắt liền quyết đoán, ta ở gần nhất, cẩn thận một chút, sẽ không cần lo. Hắn không chần chờ nữa, chợt lói lên đi ngay. Cùng lúc, ở 2 hướng khác, có 2 người áo đen cũng chung ý với nam nhân trung niên, nhanh chóng bay đi, không ngừng tới gần chỗ Mạnh Hảo. Về phần 3 người khác, có 2 người do dự, lựa chọn cẩn thận, còn 1 người. Hắn là một lão giả, lúc này đứng ở cửa vào địa, vốn là chỗ của thủ hộ đạo tượng. Hắn ngơ ngác nhìn núi non sụp đổ, thấy được phế tích khắp nơi, làm hắn không tin nổi, trong lòng run lên, trợn mắt líu lưỡi, hồi lâu mới hít vào một hơi. Thủ hộ đạo tượng đâu mất rồi? Tâm thần lão giả dấy lên sóng gió tận trời, người chấn động, trong mắt hoảng sợ. Lúc này hắn lập tức nhớ tới trưởng lão cổ cảnh đầu tiên chết đi, chính là chết ở chỗ này. Nháy mắt là hắn nghĩ tới nguyên nhân, là đáp án duy nhất giải thích toàn bộ. Nhưng đáp án này làm hắn không thể tin nổi. Phương Hạo đó, chẳng lẽ hắn có thể khống chế thủ hộ đạo tượng? Lão giả hít vào một hơi, lấy ra ngọc giản ra huyết mạch, nhìn đốm sáng đại biểu Mạnh Hạo tối sầm, lại nhìn có ba người khác đang nhanh chóng tới gần. Ở trong tổ địa, hắn không thể thông báo những người khác. Lúc này nhìn ba người đó, giống như thấy thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu những người này chết, vậy chứng minh suy đoán của ta không sai. Phương Hạo đó quả thật có thể khống chế thủ hộ đạo tượng. Lão giả hít thở dồn dập, trong lòng ngàn vạn không tin, nhưng ngoài điều này không có đáp án khác. Thời gian trôi qua, đến ngày thứ ba, Mạnh Hạo ở trong tổ địa đã gần một tháng. Lúc này hắn ngồi dưới bia đá, nhắm mắt không động đậy. Hơi thở của hắn đã suy yếu đến cực hạn. Ngọn lửa sinh mệnh có thể tắt bất cứ lúc nào. Ở trong đầu, sấm nổ ầm ầm, những điều liên quan tới truyền thừa đệ ngũ cấm không ngừng nhập vào, tạo thành hình ảnh như kéo hắn chìm vào vực sâu, làm cho đầu óc của hắn bị cưỡng chế khai phá, đau đớn xé sách, làm Mạnh Hạo như chìm trong luyện ngục. Với tu vi của hắn, không thể chịu nổi truyền thừa như thế, đã sớm mở ra cảnh giới vĩnh hằng, không ngừng làm tâm thần Mạnh Hạo không bị nhồi nổ tung. Mà thân thể chân tiên của hắn mấy ngày qua cũng giúp đỡ quan trọng, bảo trì nội tâm kiên cường. Ở trong đầu hắn, truyền thừa đệ ngũ cấm không ngừng tuôn trào, dần phát họa một hình ảnh, là một bàn tay chậm rãi xoay chuyển trong đầu. Khi là chính, khi là phản, ở trong chính và phản ẩn chứa càn khôn, ẩn chứa đại đạo thiên địa. Ở xung quanh, trăm ngàn khe nứt trong mảnh táng cổ địa này giống như hít thở, khi khép lại, khi giãn ra, nhìn từ xa như trăm ngàn con mắt đóng mở rực rỡ. Lặp đi lặp lại suốt ba ngày như thế, cảnh này đã sớm làm Phương Đạo Hoang nhìn đến trợn mắt. Hít vào liên tục, hắn lại rung động vì Mạnh Hạo, càng phát giác Mạnh Hạo khủng bố. Hắn chưa từng thấy một tu sĩ gần tiên nào có thể làm được chuyện đến mức này, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Nếu hắn thành tiên, nhất định kinh động Đông Thắng Tinh. Ánh mắt Phương Đạo Hoang lóe lên, hắn chợt cảm thấy bị Mạnh Hạo khống chế sống chết, dường như không phải chuyện không thể tiếp nhận. Trên bầu trời, Đệ Thất Tổ vẫn luôn nhìn mọi chuyện Mạnh Hạo trải qua, trong lòng chấn động vượt xa Phương Đạo Hoang. Trong mắt hắn toát ra hào quang mãnh liệt, nhìn Mạnh Hạo, mơ hồ thấy được tương lai của Phương gia. Thân thể hắn đã là chân tiên, trong người ngưng tụ tiên khí sắp đến cuối. Ở trên người hắn, ta không cảm nhận được khí tức thông tiên đằng. Có lẽ thông tiên đằng của hắn đã hóa tan trong pháp tướng. Như vậy đứa nhỏ này, kỳ hạn thành tiên của hắn không quá trăm ngày. Tương lai, hắn nhất định là trụ cột Phương gia ta. Cùng lúc, ngoài núi thứ 9, trong biển tinh không vô hạn, là biển thứ 9. Mặt biển mênh mông, khí tức kinh thiên ầm ầm bùng nổ. Khí tức vừa xuất hiện, làm cho mặt biển ngưng tụ vô số sương mù, hình thành những cái bóng đang bay múa. Đồng thời trong tinh không có sấm nổ ầm ầm, kiếp vân rít gào, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngưng tụ. Một tòa tiên môn to lớn ầm ầm hiện ra trên biển thứ 9. Trong biển thứ 9 có vô số hòn đảo, trên đó không ít tu sĩ. Lúc này những tu sĩ đều tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn lên. Dù cách rất xa, nhưng vẫn cảm nhận được tiên khí tinh không nháy mắt lan tỏa. Đây là chân tiên môn. Là ai trở thành chân tiên, muốn đi đánh mở tiên môn? Các tu sĩ giật mình. Dưới tiên môn, biển thứ 9 tách ra khe nước lớn, từ bên trong cũng có một cánh cửa lớn ầm ầm phá vỡ mặt biển dâng lên. Bên trong cửa đi ra một nữ nhân, đằng sau mang theo một bộ nữ thi. Nhưng nữ nhân này không để ý, bay ra hướng thẳng đến tiên môn. Cùng lúc, trong cánh cửa dưới mặt biển bay ra hơn 1000 tu sĩ, có nam có nữ, thần sắc nghiêm nghị tỏa ra bốn phía, hợp thành đại trận. Sau đó, 100 con hải long to lớn gầm thét bay ra từ trong cửa, bao vây khắp hướng, hộ pháp cho nữ nhân. Đằng sau hải long lại có 10 lão giả đi ra, mỗi người tỏa ra khí tức rung trời. đều là cổ cảnh đỉnh phong. Dập tắt ít nhất 13.14 hồn đăng. Bọn họ chính là nội tình của Cửu Hải thần giới, ba đại đạo môn lúc này đều thể hiện ra. Người đi ra cuối cùng là một bà già. Bà già mặc trường bào màu xanh biển. Vừa ra, khí tức một mình bà ta đã vượt qua tu sĩ xung quanh. Bà ta đứng đó, bầu trời cũng phải cúi đầu. Đông Nhi, ngày chân tiên đến còn không mở ra tiên môn, nghênh đón tiên khí thành đạo chân tiên. Bà già nhàn nhạt nói, phàm Đông Nhi hít vào một hơi, lao thẳng lên tiên môn trên trời. Sấm sét nổ vang, lôi kiếp phủ xuống, nhưng không ngăn cản được phàm Đông Nhi. Trên người nàng ầm ầm bùng nổ khí thế sánh ngang lực lượng tiên kiếp. Đại thế giáng xuống, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Trong tu sĩ đề cửu Sơn Hải thời đại trước áp chế tu vi, chỉ vì đời này trở thành chân tiên, phàm Đông Nhi là người tiếp sau đan dược bước vào chân tiên. Lúc này, đề cửu Sơn Hải, tất cả tông môn, tất cả gia tộc đều thông qua các phương thức ngưng tụ biển thứ 9, quan sát phàm Đông Nhi thành tiên. Đồng thời, đệ tứ sơn địa phủ, bên cầu luân hồi, một nữ nhân lạnh lùng quay đầu nhìn đằng sau, như nhìn rõ núi thứ 9, làm mình vĩnh viễn không quên. Khi quay đầu, tóc đen tung bay, bóng sáng như bướm, từng bước vào luân hồi. Đời trước, nàng tên Hứa Thanh. Chương 1309, tâm ma của thiên kiêu. Trên biển thứ 9, tiên môn xuất hiện. Phàm Đông Nhi bay lên không, đánh vào tiên môn. Trong đề cửu Sơn Hải, các gia tộc tông môn đều cảm nhận bầu trời tinh không biến hóa. Biến hóa không nhiều, chỉ là tiên khí đề cửu Sơn Hải đậm hơn một chút, nhưng lại như mặt nước phẳng lặng nổi lên gần sóng, bị người ta phát hiện. Chân chính biến động lớn nhất là khu vực xung quanh tiên môn biển thứ 9. Lúc này tiên khí ngập trời, đại đạo phủ xuống, âm âm vô tận, lôi kiếp kinh thiên, mây mù điên cuồng cuộn trào. Bóng dáng phàm Đông Nhi ở trong lôi kiếp, đánh vào tiên môn. Ánh mắt nàng toát ra chấp nhật, trong lòng có âm thanh thì thào: Mạnh hảo, ta nhất định phải vượt qua ngươi. Phàm Đông Nhi là người kế sau đan dược, thành người thứ hai trong thời đại đánh vào tiên môn. Cùng lúc, những thiên kiêu các nhà cũng đang bế quan, xung kích chân tiên cảnh. Bọn họ đều cảm nhận được tiên khí khác thường. Mọi người im lặng, không để ý tới, ánh mắt quyết đoán, tiếp tục bế quan. Thời đại chân tiên sắp đến, ba đại đạo môn, tứ đại gia tộc, năm đại thánh địa, ba giáo sáu tông. Mỗi một thế lực đều có tích lũy nhiều năm, các tiên kiêu chỉ chờ chân tiên đến. Bọn họ đều tính toán tích lũy sâu đậm ở chân tiên cảnh, muốn không lên tiếng thì thôi, đã làm phải nổi danh. Thái Hành Kiếm Tông Triệu Nhất Phàm ngồi trong mật thất, ánh mắt mở ra, khẽ thì thào: Mở ra 70 mạch bình thường, mở 80 mạch thiên kiêu, mở 90 mạch. Là mặt trời thời đại, Phương Mộc, không biết ngươi có đặt chân vào thời đại chân tiên này. Ánh mắt Triệu Nhất Phàm lóe lên, lầm bầm nói: Thương thế của hắn đã sớm khôi phục, đà kích cũng đã khỏi. Nhưng hắn hiểu được, trong lòng mình có một cái bóng đè trước mặt, trở thành tâm ma của hắn. Mạnh hảo, lấy thân phận Phương Một trở thành tâm ma của Triệu Nhất Phàm, với thân phận chính trở thành tâm ma của Phàm Đông Nhi. Đồng thời, hắn còn là tâm ma những tất cả những thiên kiều để cửu Sơn Hải từng có tiếp xúc với hắn. Đông Thắng Tinh, Phương gia tổ trạch, Phương vệ người run run, khí tức sinh mệnh khi chói lọi khi tối sầm, mặt mũi dữ tợn. Một lát sau, hắn mỉm cười, cả người toát ra dao động phượng dị. Xung quanh hắn có 9 lão già khô héo, bỏ ra tiên khí của mình cho Phương vệ. Phương hạo, ta sắp đến chân tiên, nếu ta thất bại, dưới trời này từ nay không còn có Phương vệ. Nếu ta thành công, khi ta trở thành chân tiên, sẽ tự tay chém giết ngươi, chém đi tâm ma của ta. Bắc Lô Tĩnh, Lý Gia, cấm địa, có một ao sen, nước trong suốt, cá bơi lội, hương hoa thơm ngát, chim hót líu lo. tựa như thế ngoại đào nguyên. Trên một đóa sen, Lý Linh Nhi ngồi tĩnh tọa, lan da mịn màng, có chút màu hồng. Quần áo đơn giản chỉ có áo lót, làm cho thân thể lung linh, thể hiện hết phong thái dụ người. Nàng cũng đang xung kích vào chân tiên cảnh. Cùng lúc, Vương Một, Tống La Đan, Thái Dương Tử, Tôn Hải cũng đều trong tông môn gia tộc phát động xung kích vào chân tiên cảnh. Mỗi người khi xung kích chân tiên cảnh, hình bóng Mạnh Hạo đều trồi lên. Mạnh Hạo như là tâm ma của tất cả thiên kiêu ở thời đại này. Cùng lúc này, trong tinh không đề cửu Sơn Hải, một thiên thạch khổng lồ, có một thanh niên đang ngồi, trường bào màu đen, nhưng mái tóc bạc, hình dạng tuấn tú, nhưng lại có tang thương. Trên người hắn có tiên khí từ từ tỏa ra, trong tay hắn lại có một đoạn thông tiên đằng. Vương ra, Vương Một mới là mặt trời, còn ta bị bỏ qua. Chuyện này cũng không sao, ta cần chỉ là một đoạn thông tiên đằng mà thôi. Thanh niên nhàn nhạt nói, nhìn thông tiên đằng trong tay, hồi lâu sau mới ngẩng đầu, nhìn vào tinh không xa xôi. Mạnh Hảo, ta rất mong chờ có một ngày, hai ta lại gặp nhau. Thanh niên này chính là Vương Đằng Phi. Cùng lúc, Vương Hữu Tài, Mập Mạp, Trần Phàm, những đồng bạn với Mạnh Hảo trên Nam Thiên Tinh, hiện tại phân tán trong các tông môn. Bọn họ thông qua các trưởng bối biết được chân tiên, hiện tại đều nhìn lên trời, không biết Mạnh Hạo giờ đang ở nơi nào. Mập Mạp phiền muộn lẩm bẩm. Côn Lôn đảo, Sở Ngọc Yên yên lặng tính tọa. Trên người nàng không có khí tức của tiên, nhưng nàng không vội. Ngàn năm sau đều là lúc những người khác thành chân tiên. Dù không tham dự vào đợt đầu trong ngàn năm, nàng có tự tin cũng thành chân tiên. Thời đại chân tiên đã đến. Đan Dược lặng lẽ đứng trên núi đá, nhìn tinh không, khẽ nói. Cùng lúc còn có một người cũng nói như vậy. Đó là một lão giả đứng ở Nam Thiên Tinh trên ngọn núi lớn ở Đông Thổ, nhìn bầu trời bầm bầm nói. Hắn là Thủy Đông Lưu. Mạnh Hảo không biết để Cửu Sơn Hải hiện tại tiên môn đã phủ xuống vì Phạm Đông Nhi, dẫn tới dao động. Hắn vẫn ngồi dưới bia đá táng cổ địa, tiếp nhận truyền thừa để ngũ cấm. Hơi thở của hắn đã suy yếu cực hạn. Ngọn lửa sinh mệnh tối lại đến gần tắt. Xung quanh trăm ngàn khe nước dần rung chuyển, nhanh chóng mở ra khép lại, làm cho táng cổ địa càng thêm rườm rà. Dần dần, mặt đất tổ địa xuất hiện sương mù từ từ mở ra, bao phủ toàn bộ tổ địa, nơi nào cũng gặp. Táng cổ địa cũng có sương mù, nhất là quanh Mạnh Hảo, sương mù càng dày đặc, che phủ binh dũng, thần thức cũng không xuyên qua được. Còn chỗ Mạnh Hảo, bóng sáng cũng mờ đi. Phương đảo hoang cả kinh, hắn sợ nếu Mạnh Hảo chết ở đây, vậy cấm chế dược gì trong người mình có thể nào khiến hắn chôn cùng Mạnh Hảo. Trong khi hắn sợ hãi, đột nhiên từ đằng xa có một đạo cầu vồng bay thấp rít gào tiến tới. Tốc độ không nhanh, nhưng cách 10.000 trượng, chợt phát giác tốc độ tăng vọt. Ánh mắt Phương đảo hoang chợt lóe, quay đầu liếc qua liền thấy được ở trong cầu vồng có một người áo đen nhanh chóng tiến tới, dừng lại cách Phương đảo hoang mấy trăm trượng. Cầu vồng tiêu tán, hiện ra một tu sĩ trung niên sắc mặt âm lãnh. Đảo hoang trưởng lão, mọi người chúng ta cùng vào đây, muốn nuốt xiêng thật khó mà ăn nói được với mọi người. Ánh mắt tu sĩ trung niên lóe lên, trước tiên liếc qua khu vực trung tâm táng cổ địa. Mạnh Hảo bị sương mù che đi phân nửa đang tính tọa, không thấy được binh dũng ở bên cạnh, hiện tại đã bị sương mù che khuất. Trong mắt hắn lóe lên tham lam, sau đó nhìn sang Phương đảo hoang như cười như không nói. Ngươi muốn đi qua, Phương mỗ sẽ không ngăn cản, đừng có nói mấy lời không đau không ngứa này. Phương đảo hoang thần sắc ngạo nghễ, hừ lạnh một tiếng, làm ra vẻ như bình thường, nhàn nhạt nói. Ánh mắt tu sĩ áo đen chớp động, nhìn Phương đảo hoang, lại nhìn Mạnh Hảo trong táng cổ địa, trong lòng có chút chần chờ. Nhưng trạng thái của Mạnh Hảo hiện tại, hắn nhìn không ra là truyền thừa, chỉ có thấy sắp chết. Cũng được, nếu đảo hoang trưởng lão có kiên nhẫn chờ đợi, ta theo ngươi là được. tu sĩ áo đen cười, dứt khoát ngồi xuống, không hành động tùy tiện. Thấy thế, Phương Đạo Hoang mặt không đổi sắc, trong lòng lại thở dài. Hiện tại mạng của hắn nằm trong tay Mạnh Hạo. Dù cho Mạnh Hạo sắp chết, nhưng hắn cũng không dám làm liều, thậm chí còn nóng vội hơn cả Mạnh Hạo. Chỉ sợ Mạnh Hạo chết đi, mình cũng sẽ hồn phi phách tán. Thời gian dần trôi qua, sau một nén nhang, người Mạnh Hạo run rẩy, miệng trào máu. Ngọn lửa sinh mệnh chỉ còn là đốm lửa, ngay cả thân thể cũng cứng lại, mặt tái nhợt như người chết. Các khe nứt xung quanh hắn cũng càng thêm dồn dập, nháy mắt giãn ra, nháy mắt khép lại, như trăm ngàn con mắt chớp động. Phương Đạo Hoang cùng người áo đen kia nhìn mà trong lòng chấn động. Một người là căng thẳng, một người là mong chờ. Lúc này, đằng xa lại có hai đạo cầu vồng rít gào tiến tới. Nhận ra Mạnh Hạo khác thường, tốc độ hai cầu vồng này lại tăng mạnh, nhanh chóng đến bên Táng Cổ Sơ. Sơ quy quy y a mơ, hóa thành hai người áo đen. Hai người xuất hiện làm cho ánh mắt Phương Đạo Hoang co rút. Chỉ thấy một người áo đen lại không ngừng lại, mà nhắm thẳng vào Táng Cổ Địa, lói lên đạp vào. Thừa lúc khe nứt nơi này khép lại, đã chạy ra hơn 100 trượng. Trong lòng Phương Đạo Hoang giật thót, tu sĩ áo đen đến sớm nhất nhíu mày, cũng bước theo, nháy mắt đi qua trăm ngàn khe nứt, đặt chân lên Táng Cổ Địa. Người áo đen thứ ba cũng lói lên tiến vào. Trên người Phương Hạo này có trọng bảo. Các vị, trước tiên chúng ta giết kẻ này, cướp lấy bảo vậy, lại quyết định sở hữu. Thế nào? Vậy thì tốt. Ba người áo đen này lên tiếng đồng ý với nhau. Trong lúc trăm ngàn khe nứt khép mở, tốc độ càng nhanh hơn. Phương Đạo Hoang im lặng, mắt lạnh nhìn ba người đi vào Táng Cổ Địa, cũng bước vào, nhưng không đi nhanh, mà lọt ở cuối cùng. Bốn người trước sau vào Táng Cổ Địa, không ngừng tiến tới, ngày càng gần Mạnh Hạo. Thời gian trôi qua, sau một nén nhang, trăm ngàn khe nứt không ngừng khép mở. Có hai người đã đến rất gần, chỉ cách Mạnh Hạo không tới 200 trượng. Đúng lúc này, Mạnh Hạo lại run lên. Lần này không phải tràn máu, mà phun ra một ngụm máu lớn. Mặt không chút máu, ngọn lửa sinh mệnh khoảng khắc tắt đi. Nó vừa tắt, khe nứt xung quanh đều rung lên đồng loạt khép lại, làm cho có thể đi ngang chỗ này. Ngoài Phương Đạo Hoang trong lòng kinh hãi, chỉ sợ mình sẽ chết theo ngay. Ba người kia, ánh mắt lập tức toát ra tham lam mãnh liệt. Dù cho trước đó còn cẩn thận cảnh giác, nhưng hiện tại đều bất chấp. Tốc độ tê, dơ, u, vinh, quy, quy, cơ, tiếp tăng vọt, kéo theo tiếng nổ chạy thẳng về phía Mạnh Hạo. Nhưng hai người nhanh nhất chỉ còn cách Mạnh Hạo hơn 10 trượng. Mạnh Hạo vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên lại mở ra, trong mắt có tơ máu, ánh mắt như đao, hung tàn rõ ràng. Cảm giác khủng bố không thể nói được ầm ầm bùng nổ từ trên người Mạnh Hạo. Đồng thời các khe nứt khép lại cũng lập tức mở ra, tựa như có trăm ngàn con mắt thoáng cái nhìn thẳng về phía bốn người. Chương 1310, hành tẩu tiên quốc, bị 100.000 con mắt đồng thời âm lãnh nhìn chằm chằm. Cái loại cảm giác này sẽ làm rất nhiều người rợn cả tóc gáy. Cho dù mấy người áo đen này tu vi không tầm thường, có thể không thèm để ý, nhưng nếu như tổng thêm Mạnh Hạo lúc này đột nhiên mở mắt ra thì lại khác. Nhất là trên người của Mạnh Hạo tràn ra hung tàn. Hơn nữa chiến tích lúc trước hắn từng chém chết hai cường giả cổ cảnh, khiến hai tên áo đen cách Mạnh Hạo gần nhất, sắc mặt lập tức biến hóa. Nhưng hai người bọn hắn đều là hạng người quyết đoán. Lúc này trong mắt hai người sát cơ nhoáng lên một cái. Nếu đến bước này không thể lui về sau, dứt khoát thằng giết, nỏ mạnh hết đà, giết có gì khó. Chí bảo của hắn có lẽ rất khó triển khai, và lại bộ dáng của hắn giờ này cũng không có năng lực đi triển khai. Giết hắn. Trong mắt hai người hàn mang hiện ra, thân thể nhoáng lên một cái, sát cơ ngập trời. tu vi bạo phát. Xung quanh thân thể 9 cái đèn vây quanh, 8 cái cháy 1 cái tắt. Cổ cảnh khí tức tràn ra, ảnh hưởng 4 phía quy tắc. Tràn ra dao động cường hãn, cũng có pháp bảo bị hai người lấy ra. Một là ngọc đỉnh, một là thanh trúc. Trong ngọc đỉnh gửi nuôi mấy thanh long văn phi kiếm, mà trên thanh trúc còn lại là tia chớp hình cung dao động trôi đi. Uy lực không tầm thường, vung một cái, pháp bảo đánh về phía Mạnh Hạo. Hai người cũng theo đó tới gần. Có lực lượng hồn đăng tăng thêm thân, sát cơ mạnh hơn. Sự tham lam ý không thèm che giấu. Gần như đang lúc bọn hắn xuất thủ, đột nhiên, ở một bên của Mạnh Hạo bị sương mù hoàn toàn che đậy, khiến cho binh dũng lúc trước bị mọi người xem nhẹ. Đột nhiên đi về phía trước một bước, chỉ là một bước, mặt đất ầm một tiếng, sương mù xung quanh binh dũng cũng tản ra một chút, khiến cho thân ảnh binh dũng hiện ra hơn phân nửa tầng một vòng tròn sóng gợn. Lấy binh dũng và Mạnh Hạo làm trung tâm, chợt tản ra. Nơi đi qua, phi kiếm trong ngọc đỉnh cứng rắn vừa đụng chạm, lập tức run rẩy nổ tung, bẻ gãy nghiền nát, chia năm xẻ bảy. Ngay cả ngọc đỉnh cũng đều răng rắc một tiếng sụp đổ, mà thanh trúc kia cũng như vậy, tất tất vỡ vụn trực tiếp trở thành tro bụi. Tia chớp hình cung bên trong cũng đều như bị nhéo diệt, trong nháy mắt biến mất vô ảnh, sóng gợn quét ngang, nhấc lên uy áp mãnh liệt, khiến hai tên áo đen toàn bộ trong lòng run lên, từng kẻ phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lui về sau. Máu tươi trực tiếp bước chân vào trong cái khe nứt phía sau. Sau khi dừng lại, hai người sắc mặt trước nay chưa có đại biến, nhìn binh dũng gần như thất thanh. Binh dũng kiếm to trong tay, trên người từ trước yên lặng đến lúc này đột nhiên bộc phát ra khí tức, còn có bộ dáng quen thuộc kia. Lúc này lập tức khiến hai tên áo đen này trong ấp trực tiếp nổ ầm ầm, như bị một bàn tay vô hình xanh xanh xé mở tâm thần khí tức chuẩn đạo chí tôn. Nơi này không ngờ còn có một cái pho tượng. Pho tượng kia như thế nào lại nhìn quen mắt như vậy? Đó là thủ hộ đạo tượng. Hai người cặp mắt mở to không thể tin được, cả người dường như bị một ngọn núi lớn đánh. Trong ấp vù vù, dường như cuộc sống vào lúc này đều bị nghi ngờ, điều đó không có khả năng. Nội tâm bọn chúng hoảng sợ, trong nháy mắt cảm nhận được khí tức của binh dũng, bọn chúng bỗng nhiên hiểu rõ trước kia hai trưởng lão cùng cảnh giới với mình vì cái gì mà tử vong. Hắn không ngờ có thể khống chế thủ hộ đạo tượng. Hai người lúc này không có chút chiến ý nào nữa, da đầu tê dại, gần như hồn phi phách tán. Nghĩ tới chính mình lúc trước không ngờ dũng cảm xâm nhập tới đây, bọn hắn liền cảm giác mình làm ra chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này. Cấp tốc lui về sau, chỉ hận tu vi của mình không đủ. Chỉ hận ở chỗ này có nhiều khe nứt, làm cho bọn chúng căn bản là không thể trốn ra. Mà cái tên áo đen thứ ba ở phía sau lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm, hít ngược một hơi, không thể tin. Duy chỉ có Phương Đạo Hoang vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm nhẹ nhàng thở ra đại khí, đồng thời cặp mắt nhoáng lên một cái. Tu vi của hắn đã sớm khôi phục, bắt đầu suy nghĩ như thế nào lập công. Gần như ngay lúc hai tên tu sĩ áo đen ở gần Mạnh Hạo nhất lui về phía sau, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái. Binh dũng bên cạnh hắn bỗng nhiên nâng kiếm to trong tay lên, hướng về một tên trong số đó trực tiếp rơi xuống. Trong chớp mắt, bốn phía thiên địa trực tiếp dừng lại. Một kiếm này dường như ánh sáng rực rỡ nhất trên thế giới, nhấc lên một mảnh chói mắt, trực tiếp rơi vào trên cổ của tu sĩ áo đen. Mắt thấy sẽ chém qua để hắn sống, cho ta, Mạnh Hạo hư nhược lên tiếng. Thế giới khôi phục, binh dũng đại kiếm đổi chém thành đập. Tu sĩ áo đen này phun ra máu tươi, thân thể lập tức uể oải, bị binh dũng hư không một chảo nhiếp với tay cầm, đặt ở trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, tay phải chậm rãi nâng lên, đặt tại đỉnh đầu của người áo đen này. Hít sâu một hơi, hai mắt lộ ra huyết quang, huyết yêu đại pháp ầm ầm vận chuyển. Tu sĩ áo đen này mở to mắt, phát ra tiếng hét thảm thê lương. Thanh âm này rơi vào trong tai mấy người khác đều trong lòng run rẩy. tiếng hét thảm này không cách nào hình dung là thê thảm cỡ nào. Thân thể tu sĩ áo đen bằng mắt thường có thể thấy được khô héo. Tu vi của hắn tới lúc gấp rút tốc tiêu tán. Hồn hắn cũng đều trong nháy mắt bị Mạnh Hảo hút đi. Hết thay tất cả, tính cả sinh mệnh của hắn, đều vào lúc này trở thành trợ lực cho Mạnh Hảo khôi phục rất nhanh. Tiếng hét thảm yếu dần. Một cỗ thi thể khô héo lưu lại khủng khiếp. Ở dưới bàn tay Mạnh Hảo không nhúc nhích, mà gương mặt của Mạnh Hảo không trở lại tái nhợt, mà là khôi phục một chút màu da. Hắn hít thở đều đều. Trong hai mắt của hắn lần nữa lộ ra thần thái hồi tưởng một màn trước truyền thừa để ngũ cấm. Mạnh Hảo cảm giác mình là cửu tử nhất sinh. Thậm chí cửu tử nhất sinh đều là may mắn. Đó là chết chắc 10 phần mới đúng. Truyền thừa lấy tu vi của hắn giờ này không thể đi thu được để ngũ cấm. Giá cao là sinh mạng Mạnh Hảo. Trước một khắc kia, ngọn lửa sinh mệnh của hắn đều tắt. Cả người đến kề cận cái chết. Cũng may mấy cái người áo đen đến, khiến Mạnh Hảo dường như sắp tới tử vong xuất hiện sinh cơ, hắn khôi phục một chút. Nhưng một màn này ở mặt khác hai người áo đen xem ra, trong ấp lần nữa nổ ầm ầm. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn, đây là công pháp gì? Chết tiệt Phương Tú Sơn, ngươi sẽ không chết tử tế được, để chúng ta tới giết người này. Hai người vẻ mặt đại biến, một trước một sau cấp tốc lui về sau. Khi nhìn về phía Mạnh Hảo, đã khủng khiếp đến cực hạn, nhưng ở xung quanh, những cái khe nước đang hé ra kia giống như phong tỏa, khiến cho bọn hắn căn bản là không thể trốn ra. Để thất tổ ở trên bầu trời vẻ mặt ngưng trọng, thu hồi tay phải nâng lên, cẩn thận nhìn Mạnh Hảo vài lần, trong mắt như có điều suy nghĩ, đây chính là công pháp hắn truyền thừa sao? Trên mặt đất, Mạnh Hảo chậm rãi từ đang khoanh chân đứng lên, sắc mặt khôi phục không ít, trong mắt sâu thẳm hơn, dường như ẩn chứa biển lớn vô cùng, khiến khi người và hắn nhìn nhau dường như cả người hồn đều sẽ bị thu lấy lại. Bắt một tên đến đây, Mạnh Hảo bình tĩnh lên tiếng, hắn vừa nói ra, Binh Dũng lập tức ngẩng đầu, bước lên trước bước đi. Tên áo đen cách Binh Dũng gần nhất phát ra một tiếng giống to, cất bước trực tiếp bước chân vào trong một cái khe nước phía sau. Hắn không có cách nào cùng đường, chỉ có thể bỏ chạy đi vào. Mà cái người áo đen thứ ba cách Mạnh Hảo nơi này còn có một chút, lúc này cũng cắn răng muốn bước chân vào trong cái khe nứt. Nhưng vào lúc này, Phương Đạo Hoang trong nháy mắt lại tới, lập tức ngăn trở. Tu sĩ áo đen giống giận, hai người lập tức chém giết, tiếng sấm vang vọng khuyết tán tám phương. Binh Dũng cũng một bước bước chân vào đến trong cái khe nứt, cũng liền là thời gian mấy hơi thở. Khi Binh Dũng đi ra, trong tay của hắn cầm lấy chính là tu sĩ áo đen trốn vào trong cái khe nước kia. Tu sĩ áo đen này thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Mạnh Hảo. Mạnh Hảo nâng tay phải lên, hình như có một trận gió từ trong tay Mạnh Hảo đánh ra, mơ hồ dường như muốn xuất hiện một cái khe nước hư vô. Chỉ là một cái chớp mắt như vậy, Mạnh Hảo liền cảm nhận được một chút sinh mạng trong cơ thể thật vất vả khôi phục. Vào lúc này, cấp tốc tràn vào trong lòng bàn tay. Hắn lập tức dừng lại, hơi vừa phân tích, chiếm được một đáp án. Mặc dù ta tiếp nhận truyền thừa rồi, nhưng để ngũ cấm này không cách nào thi triển. Nếu là cưỡng ép triển khai, lấy tu vi của ta, hao phí toàn bộ cũng không thể tạo thành một cái khe nước chính phản để ngũ cấm. Có lẽ sau tiên cảnh ta có thể thi triển, để ngũ cấm này cũng giống như Chí Tôn Kiều sẽ trở thành đòn sát thủ của ta trong tiên cảnh. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, tay phải mạnh nhấn, huyết quang tràn ngập, bao trùm thân thể tu sĩ áo đen. Tiếng hét thảm thê lương lần nữa truyền ra, theo tu sĩ áo đen dần dần trở thành thây khô. Sắc mặt Mạnh Hảo rốt cuộc như thường, thân thể hoàn toàn khôi phục, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng vận chuyển tu vi. Nhưng tất cả lại rơi vào trong mắt người áo đen thứ ba đang chém giết với Phương Đạo Hoang. Trong ánh mắt của hắn lộ ra khủng khiếp, vượt qua hết thảy nguy cơ sinh tử cả đời này trải qua, người này tuyệt đối không phải một tu sĩ cận tiên. Tu sĩ cận tiên không có khả năng có thần thông kinh khủng như vậy. Phương Tú Sơn, ta nếu có thể không chết, sau khi về đến gia tộc nhất định không để cho ngươi yên. Phương Đạo Hoang nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế cũng đang run rẩy. Đối với Mạnh Hạo cảm giác thần bí mạnh hơn. Chần chờ một chút, hắn nhìn về phía tu sĩ áo đen đang chém giết với mình Phương Lâm Hà. Ngươi nếu không muốn chết, tin lời của ta, chớ phản kháng. Hắn thấp giọng lên tiếng. Tu sĩ áo đen Phương Lâm Hà đối chiến với hắn sửng sốt. Nghĩ tới Phương Đạo Hoang không có tử vong, nội tâm hắn lập tức nổi lên khát vọng đối với sinh cơ. Chần chờ, Mạnh cắn răng một cái, tùy ý Phương Đạo Hoang đánh vào bộ ngực mình, máu tươi phun ra, đánh chết không ngừng. Phương Đạo Hoang không ngừng trong lòng đất ra đòn nghiêm trọng, cho đến sau khi đánh Phương Lâm Hà bị thương nặng, tu vi rớt xuống, hơi thở thoi thóp có thể so với tu sĩ linh cảnh, hắn mới dừng lại. Sau khi cho Phương Lâm Hà nháy mắt, vội vàng hướng Mạnh Hạo cung kính cúi đầu. Công tử, người này nếu như chết có chút lãng phí, không bằng cho hắn một cái cấm chế, đợi sau khi về đến gia tộc, cũng cho chúng ta một cái cơ hội tìm Phương Tú Sơn báo thù. Mạnh Hạo cặp mắt nhanh chóng mở ra, mắt lạnh nhìn Phương Đạo Hoang, lại nhìn Phương Lâm Hà một chút phù hợp trạng thái. Hắn không có nói chuyện, tay phải khi nhấc lên, trong lòng bàn tay xuất hiện hai khí đen trắng, chuyển động một lát, vung lên. Hai khí đen trắng này chạy thẳng tới mi tâm Phương Lâm Hà. Phương Lâm Hà lập tức hét thảm, thân thể run rẩy, mồ hôi rầm rề, toàn thân hiện lên vô số phù văn. Thật lâu sau, mi tâm hắn ngưng tụ ra một quả, sau sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Phương Lâm Hà lúc này mới hư nhược nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong trầm mặc nhìn những khe nước xung quanh. Trong Mạnh Hạo có cảm giác không xa lạ, mà là quen thuộc, dường như hắn có thể khống chế những cái khe nước này giãn ra và khép lại đi thôi. Đi xem một chút tại sau táng cổ địa, tổ địa còn có cái gì? Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Đi về phía trước. Theo hắn đi về phía trước, cái khe nước phía trước hắn toàn bộ khép kín. Tùy ý Mạnh Hạo trực tiếp đi qua một đường đi về phía trước. Một đường như thế, dường như Mạnh Hạo vào lúc này trở thành quân chủ của những cái khe nước ẩm chứa có chút để ngũ cấm. Đi lại tại trong tiên quốc của chính mình. Do